Đường Thẩm nhìn thẳng vào mắt nàng, cô nương nói gì? Nàng cười khẩy rồi nói, có tình thì mất mạng, có mạng thì mất tình, đây mới là sự lựa chọn quyết định của công tử, nếu công tử muốn có sự lựa chọn đó thì hãy theo bổn cô nương. Đường Thẩm gật đầu, tại hạ theo cô nương. Bạch y nữ lang chắp tay sau lưng thả bước về phía vòm cửa dẫn ra hậu đường nhà mồ. Đường Thẩm toan nối gót theo nàng thì Định Tịnh Hành tẩu gọi lại. Đường Thẩm lão đệ, ngươi phải cẩn trọng âm mưu của người ta chứ. Nhìn lại Định Tịnh Hành tẩu, Đường Thẩm trang trọng nói, lão huynh không cần phải lo cho đệ. Mục đích của đệ đặt ra đang bế tắc thì vị cô nương đây đã cho đệ nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Đen tối, Đường Thẩm sao bỏ cuộc được. Hai người quay về đi. Nhưng, chàng gượng cười, đừng bắt đệ giống như đôi tân lang và tân nương kia. Chàng nói rồi quay bước theo gót bạch y nữ lang. Hai người bước qua vòm cửa hậu địa thì thạch môn đóng ngay lại. Đường Thẩm hỏi bạch y nữ lang, cô nương, chúng ta đi đâu? Phù Vân Cung. Đôi chân mày Đường Thẩm nhíu lai, tại hạ cũng đang có việc cần đến Phù Vân Cung. Chương 32, Phù Vân Cung. Ngồi trong cỗ kiệu được che rèm đen phủ kín không thể cho chàng có thể nhìn ra bên ngoài. Đường Thẩm nghĩ rằng, bạch nữ lang có thật tâm muốn giúp mình tìm ra cách trị bệnh cho lúc y phụng hay không? Hay đây là một cái bẫy răng ra để đón mình? Cho dù có bước vào cạm bẫy chết người thì Đường Thẩm này cũng không từ nan. Chàng tựa lưng hẳn vào vách kiệu, ngẩng mặt nhìn lên nóc kiệu. Chiếc kiệu ngồi thật êm, khẽ tròng trành, điều lạ kỳ buộc chàng ngỡ nó cứ đứng một chỗ không di chuyển thì đúng hơn. Chàng nghĩ tiếp, dù muốn hay không thì mình vẫn phải đến Phù Vân Cung. Âu cũng là một công hai chuyện, mình đã có lời hứa với sát thần lão quái Lục Đại Thiên rồi. Có bước chân ai đó tiến lại trước cỗ kiệu, rèm kiệu được vén lên, Đường Thẩm nhận ngay ra nàng cung nữ mà chàng cùng Lục Y Phụng đã gặp trên đồi lúc giao đấu với Võ Đang Tam Hiệp. Đường Thẩm nhìn nàng. Nàng ôm quyền nói, mời công tử xuống kiệu. Đường Thẩm rời kiệu, chàng bước ra khỏi kiệu mới hoàn toàn ngỡ ngàng. Chàng đang ở trong một thung lũng, chung quanh là bốn vách núi dựng đứng. Có những tảng mây bồng bềnh bay lưng chừng núi. Những tảng mây đó như bị nhấc bởi bốn vách núi cao sừng sững, tạo nên khung cảnh thật huyền hoặc và huyền diệu. Trong thung lũng là những dãy hoa và các táng cây đại thụ nối tiếp nhau trải dài đến ngút ngàn tầm. Mát, Đường Thẩm cứ ngỡ mình như đang ở trong một cảnh giới khác. Một cảnh giới chỉ có trong tranh mà không có được ngoài đời. Đường Thẩm nhìn lại nàng cung nữ, cô nương nhớ tại hạ chứ? Đường Thẩm vừa hỏi vừa nheo mày, bởi chàng nhận ra đôi mắt to tròn đen láy của nàng. Cô nương chính là bạch y nữ lang. Nàng mỉm cười, công tử đã nhận ra tôi rồi à? Tại hạ vẫn nhớ cô nương, nhưng bây giờ mới biết cô nương là bạch y nữ lang. Tôi là Bạch Cúc. Đường Thẩm ôm quyền, Bạch Cúc cô nương. Chàng đảo mắt nhìn quanh, tại hạ không thấy Phù Vân Cung đâu. Bạch Cúc mỉm cười rồi nói, cung chủ đang chờ công tử, nhờ cô nương dẫn đường, mời công tử. Bạch Cúc đi trước, Đường Thẩm nối bước theo sau. Vừa đi, Đường Thẩm vừa nhìn sau lưng Bạch Cúc, dáng đi của nàng thật uyển chuyển và tao nhã với phong thái cao sang đài các cực kỳ. Cùng với dáng đi đó là mùi hương từ người nàng tỏa ra hòa quyện với hương hoa trên đường phả vào khứu giác Đường Thẩm. Bạch Cúc dẫn Đường Thẩm đến một gian đại lều được kết tạo bằng vải lụa trắng tinh. Xung quanh gian đại lều đó có những táng cây đại thụ bao bọc cùng với những khóm hoa muôn màu muôn sắc và bầy bướm chập chờn, một khung cảnh tuyệt đẹp mà chàng là một họa nhân chắc chắn không bỏ qua được. Đứng ngay ngưỡng cửa là hai nàng cung nữ sắc đẹp tuyệt trần chẳng kém gì Bạch Cúc. Hai nàng cung nữ đứng đó giống như hai pho tượng chẳng biến cảm gì khi thấy Đường Thẩm. Bạch Cúc dừng bước, cung chủ đang chờ công tử trong lều. Tại hạ vô cùng cảm kích cô nương đã đưa tại hạ đến đây. Đường Thẩm ôm quyền thủ lễ, nàng đáp lại chàng bằng hành động thật cốt cách, nhu nhã, điểm nụ cười mỉm. Đường Thẩm khẽ gật đầu rồi mới bước vào lều. Trong gian đại lều có một tấm rèm chắn ngang, một bộ lư làm bằng ngọc lam đang tỏa hương trầm ngào ngạt. Chàng không thấy được chân tướng của Phù Vân cung chủ bởi có một tấm rèm chắn ngang che chắn ngăn giữa hai người. Đường Thẩm ôm quyền hướng về tấm rèm, thảo sinh tham bái cung chủ. Nói rồi chàng ôm quyền hành xá, giọng nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào như rót mật vào tai Đường Thẩm cất lên từ sau tấm rèm lụa. Mời Đường công tử yên vị. Đa tạ cung chủ. Chàng ngồi xuống cái đôn đã trải thảm sẵn. Đường Thẩm công tử thấy Phù Vân cung của bổn cung chủ thế nào? Đường Thẩm ôm quyền từ tốn nói, trước khi đến đây, tại hạ cứ nghĩ Phù Vân cung là một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, nhưng khi vào đây rồi thì mới ngỡ ngàng. Công tử ngỡ ngàng như thế nào? Tại hạ có cảm tưởng mình bước vào một bức tranh thì đúng hơn. Nếu không phải một bức tranh thì tại hạ đang ở trong một thế giới khác. Nơi đây hoàn toàn khác hẳn với những gì tại hạ tưởng tượng trong đầu mình. Công tử nói bằng tâm của mình đấy chứ. Tại hạ nói bằng lòng thành của mình. Không chỉ một mình tại hạ đâu. Tại hạ tin ai bước vào Phù Vân Cung cũng đều có cảm nhận như đường thầm. Thế mà công tử lại chờ đến khi người của Phù Vân Cung đến thỉnh mới chịu thân hành quá bước Phù Vân. Cung, đường thầm ôm quyền. Công chủ, thật ra tại hạ có ý đến Phù Vân Cung từ khi ở Tử Vong Đảo trở về. Nhưng vừa đặt chân đến Trung Nguyên thì tại hạ buộc phải gạt qua mọi chuyện. Nhưng hôm nay cuối cùng tại hạ cũng đến Phù Vân Cung. Bổn cung biết công tử vì chuyện gì? Phải chăng công tử vì bệnh tình của Lục Y Phụng mà gạt bỏ tất cả mọi chuyện khác đang gánh trên vai? Công tử, đường thầm gật đầu. Có lẽ vậy, một ả cự nữ từ ngoài lều bước vào bưng trên tay là chiếc mâm bằng vàng. Trên mâm đó có bầu rượu bằng ngọc và chén ngọc. Nàng đặt mâm vàng xuống trước mặt đường thầm rồi lui ra ngoài. Phù Vân cung chủ từ tốn nói. Rượu Phù Vân của bổn cung chỉ dùng để mời khách quý. Nếu công tử không sợ chúng độc, bổn cung mời công tử. Tại hạ tin Phù Vân tửu của cung chủ không có độc. Chàng nói rồi tự chuốc ra chén. Bưng chén rượu, đường thầm hướng về phía cung chủ Phù Vân. Kính cung chủ, công tử cứ tự nhiên. Nếu tại hạ không uống, cung chủ sẽ cho tại hạ sợ chúng độc. Tại hạ xin được mạn phép uống chén rượu này. Nói rồi đường thầm dốc chén rượu uống cạn. Chàng đặt chén xuống mâm vàng định nhãn nhìn về phía tấm rèm lụa. Cung chủ biết tại hạ từ Tử Vong Đảo quay về. Cả võ lâm ai cũng biết không riêng gì bổn cung. Võ lâm biết tất bổn cung cũng phải biết. Giới võ lâm truyền tin cho nhau quá nhanh. Thật ra tại hạ có mang theo một trọng trách đến Phù Vân Cung. Đó là trọng trách gì? Cung chủ át biết sát thần lão quái Lục Đại Thiên. Biết, công tử biết sát thần Lục Đại Thiên ở Tử Vong Đảo. Nếu tại hạ không gặp sát thần Lục Đại Thiên tại Tử Vong Đảo thì không có cơ hội quay về Trung Nguyên. Nếu không được sát thần Lục Đại Thiên chỉ điểm thêm võ công thì có lẽ giờ mộ của đường thầm cũng đã xanh cỏ tại Tử Hí Trường. Đường thầm thẳng thắn nói với cung chủ, đường thầm là người được sát thần Lục Đại Thiên lựa chọn. Đó là một biệt lệ duy nhất mà chỉ có công tử mới nhận được. Còn có những người ra đến Tử Vong Đảo nhưng chẳng một ai quay về. Đường thầm công tử là một biệt lệ duy nhất mà những người khác không có. Đường thầm chuốc rượu ra chén, chàng vừa chuốc vừa nói, cung chủ đã biết đường thầm từ Tử Vong Đảo trở về tất biết trọng trách của đường thầm khi đến Phù Vân Cung, chắc chắn Lục Đại Thiên đã nhắn gửi cho công tử một trọng trách rất hệ trọng. Cũng không hệ trọng lắm đâu, Lục Đại Thiên sát thần nhờ đường mỗ thu hồi 7 mảnh kim đồ trong tay thất đại môn phái rồi đưa về Phù Vân Cung, nhưng chắc chắn có một điều kiện, đường thầm ôm quyền thủ lễ, không sai, có một điều kiện. Điều kiện đó không phải của công tử đặt ra, đường thầm không liên quan tới 7 mảnh kim đồ kia nên chẳng đặt ra điều kiện gì cả. Điều kiện này do sát thần Lục Đại Thiên đề ra và tại hạ là người được lựa chọn để đưa thông tin đến. Cho công chủ, điều kiện gì? Chàng đưa chén rượu Phù Vân lên miệng uống cạn, rồi định nhãn nhìn về phái tấm rèm lụa. Sát thần Lục Đại Thiên muốn biết tại sao những mảnh kim đồ tại sao lại lọt vào tay thất đại trưởng. Môn, bổn cung biết Lục Đại Thiên sẽ đặt điều kiện này. Bổn cung có thể đặt lại điều kiện với công tử chứ? Cung chủ muốn đặt điều kiện gì với tại hạ? Nếu bổn cung không trả lời câu hỏi đó của công tử, mà đổi lại sẽ cho công tử biết phương thuốc duy nhất có thể trị được bệnh tình của Lục Y Phụng. Công tử có chịu trao đổi với bổn cung không? Đường thẩm đứng lên, tại hạ không thực hiện lời với sát thần Lục Đại Thiên là tự biến mình thành người bất tín. Còn nếu như không muốn tự biến mình thành người bất tín thì lại trở thành người bất nghĩa vô tình. Hình như với Phù Vân Cung, tại hạ luôn đặt mình vào tình huống phải lựa chọn, phải quyết định một cái gì đó cho mình. Đời một con người là một chuỗi những sự lựa chọn và quyết định. Hết sự lựa chọn này đến sự lựa chọn khác, cứ thế nói tiếp nhau đến khi nằm xuống không biết còn lựa chọn gì nữa. Lời nói này của cung chủ đường thầm sẽ ghi nhận trong tim mình. Châm ngôn mà sau này nếu tại hạ quay lại với nghiệp gia sư của mình sẽ truyền lại cho các học trò của mình. Công tử là một gia sư nổi tiếng ở Giang Tô, bây giờ chẳng còn là gia sư nữa. Dòng chảy của võ lâm bỗng dưng cuốn lấy chân tại hạ và kéo tại hạ trôi theo nó. Chàng lắc đầu, những điều bình thường nhất xem ra lại quý nhất. Khi nó ở trong tầm tay thì thấy bình thường nhưng khi nó vượt qua tầm tay lại thấy nó quý. Vậy sự lựa chọn của công tử là gì nào? Bất cứ sự lựa chọn nào cũng đều có thời gian để suy nghĩ cái nào đúng, cái nào sai. Chàng ôm quyền, theo công chủ tại hạ nên là người bất tín hay bất tình? Quyết định là của công tử. Bổn cung không thay công tử mà chọn dùm cho công tử được. Đường Thẩm đảo mắt nhìn quanh, bốn chiếc gương đồng sáng loáng đập vào mắt chàng. Chàng ôm quyền nói, cung chủ cho tại hạ một thời gian để suy nghĩ và quyết định chứ. Bổn cung không ép công tử. Không gian Phù Vân cung rất đẹp, có nhiều cảnh đẹp hơn cả tranh vẽ. Công tử cứ thư thả tự nhiên. Đa tạ cung chủ, tại hạ xin được lui bước. Công tử cứ tự nhiên. Chàng quay bước rời gian đại lều của Phù Vân cung chủ. Chàng vừa đi vừa nghĩ thầm, Phù Vân cung chủ là người như thế nào? Hình như vị Phù Vân cung chủ này không muốn cho mình thấy mặt. Bạch Cúc đã chờ sẵn bên ngoài lều, nàng ôm quyền thủ lễ rồi nhỏ nhẹ nói, công tử đã diện kiến cung chủ. Vâng, tại hạ đã được cung chủ bồi tiếp, mời công tử đi theo tiểu nữ. Hai người song hành đi bên nhau, vừa đi Đường Thẩm vừa dõi mắt nhìn bao quát khung cảnh trong Phù Vân cung. Chàng giả lả nói, tại hạ chưa thấy nơi nào đẹp như nơi này. Bạch Cúc mỉm cười, Đường Thẩm nói tiếp, hình như trong Phù Vân cung không có bóng nam nhân, chốn này không phải là chốn dành cho nam nhân, chỉ dành cho nữ nhân thôi ư? Nàng gật đầu, Đường Thẩm mỉm cười vừa nói, vậy Đường Thẩm là nam nhân duy nhất có mặt tại Phù Vân cung. Tại hạ thật may mắn, chàng nói rồi điểm một nụ cười đầy ẩn ý. Bạch Cúc đưa Đường Thẩm đến gian mộc xá tọa lạc ven dòng suối. Nàng dừng bước ngoài mộc xá nhìn Đường Thẩm nói, công tử sẽ ngủ ở đây. Trong mộc xá có đầy đủ tất cả nhưng công tử thiếu gì cứ sai khiến nô nữ. Tại hạ không đòi hỏi gì nữa đâu. Bạch Cúc cô nương đã đến đây rồi sao không vào mộc xá dùng với tại hạ một chén rượu. Công tử mới đến Phù Vân cung. Công tử cần nghỉ ngơi. Nếu vậy tại hạ cũng không dám làm phiền cô nương. Tại hạ muốn hỏi cô nương một câu. Công tử cứ hỏi, Phù Vân cung chủ là người như thế nào? Nàng nhìn vào mắt chàng. Công tử hãy tìm hiểu điều đó ở nơi cung chủ. Nàng ôm quyền thủ lễ rồi hơi cúi người xuống. Bạch Cúc cáo từ, Đường Thẩm ôm quyền đáp lễ. Chàng chờ cho Bạch Cúc đi hẳn rồi mới quay bước vào mộc xá. Đúng như Bạch Cúc nói, trong gian mộc xá không thiếu thứ gì cả. Thậm chí có cả những bộ y phục bằng gấm Hàn Châu để trên kệ. Còn có cả văn phòng tứ bửu. Chàng tò mò lấy một bộ y phục ướm thử vào người. Bộ y phục thật vừa với chàng, cứ như người của Phù Vân cung may những bộ trang phục này dành cho chàng. Chàng nhẩm nói, hay thật, một sự đón tiếp chu đáo ngoài sự tưởng tượng của mình. Chàng ngửi được cả mùi trầm thoang thoảng tỏa ra từ những bức vách mộc xá. Bước đến mở cửa sổ, khung cảnh tuyệt đẹp đập vào mắt Đường Thẩm. Chàng ngắm nhìn khung cảnh mà lòng chợt nghĩ tới Lục Y Phụng và Chu Huyền Thanh. Phải chi ở đây có Lục Y Phụng và Chu Huyền Thanh thì hay biết chừng nào. Hai người đó chắc sẽ phải ngơ ngẩn với cảnh trí tuyệt đẹp này. Trong một lúc cao hứng, Đường Thẩm cầm lấy bút, rồi chấm vào đĩa mực đã bày sẵn trên án thư. Chàng phóng mắt nhìn ra ngoài cửa suy nghĩ một lúc rồi mới phóng bút. Kinh hoa du hiệp quất, sơn lâm ẩn đôn thê chu môn hà túc vinh, vị nhược thảo bồng lai lâm nguyên ấp thanh ba, lăng cương truyết đơn di linh khe khả tiêm bàn, an sư đăng vân thể tất viên hữu ngạo lai, lai thị hữu đặt thê tiên tác bảo long kiên, chướng ấp tạ di đề, hoa xóm hiệp nghĩa, núi rừng nơi ẩn cư, cửa son nào vinh hiến, sao bằng bồng lai kia xuống nguồn mút sống xanh, lên đồi nhặt xích chi linh khê quy ẩn tốt, thang mây vui vẻ đi tất viên có quan kiên, lai thị vờ thích nhân tiến gặp được rồng đấy, lùi để húc dậu than vượt ra ngoài phong trần, xá dài dựa tề di. Chàng đặt bút xuống án thư, nhẩm đọc lại bài thư pháp một lần nữa rồi mới bước đến cửa sổ dõi mắt nhìn ra xa. Khi đêm xuống, vầng trăng đầy tròn lẵn như chiếc đĩa vàng treo lơ lửng trên không trung hát một thứ ánh sáng vàng nhạt phủ xuống. Khung cảnh Phù Vân cung càng trở nên thơ mộng và đẹp hơn. Dưới ánh trăng, tạo vật trong Phù Vân cung bỗng trở nên lung linh huyền ảo, tạo ra cho người ta một cảm xúc sinh tình dạt dào mà không một ngôn ngữ nào có thể diễn cảm được. Đường Thẩm khoanh tay trước ngực dõi mắt nhìn về phía dòng suối. Chàng lắng nghe tiếng suối chảy róc rách, thứ âm thanh tao nhã khiến người nghe phải thơ thần. Chợt khung cảnh tĩnh lặng êm ả kia bị phá vỡ bởi những mỹ nhân của Phù Vân cung. Có đến trên 10 người xuất hiện bên dòng suối, họ thản nhiên như không hề biết, không hề thấy sự hiện diện của Đường Thẩm, mà tự trút bỏ trang phục trên người rồi kéo xuống dòng suối nhuộm ánh trăng vàng. Sự xuất hiện của những mỹ nhân với tư thế lõa lồ, phơi tất cả những đường cong tuyệt mỹ, hoàn hảo của cơ thể, nô đùa dưới đong suối tạo ra sự sinh động lạ thường. Nhìn những mỹ nữ hồn nhiên nô đùa dưới dòng suối, ai cũng phải liên tưởng đến truyền thuyết Liêu Trai rồi nghĩ họ là những nàng tiên nữ nơi thượng giới, lén lút xuống phàm tục để tận hưởng những khoảnh khắc tự do của riêng mình. thi nhân khó lòng kiềm chế trước vẻ đẹp lung linh huyền ảo kia. Hẳn sẽ đắm mình vào những gì đang diễn ra trước mắt Đường Thẩm. Chàng không muốn những cung nữ kia thấy mình mà vội quay bước vào mộc xá. Đường Thẩm ngồi xuống bàn, chuốc rượu ra chén, chàng vừa chuốc rượu vừa lắng nghe tiếng cười của những cung nữ từ phía suối vọng tới tai mình. Điểm nụ cười mỉm, Đường Thẩm nghĩ thầm, họ quá hồn nhiên, nếu Hoàng Quốc Túy và Định Tịnh Hành tẩu lão huynh có mặt ở đây. Đường Thẩm lắc đầu bỏ ngang ý nghĩ đấy, một làn gió nhẹ mang theo mùi hương thoang thoảng phả vào khứu giác Đường Thẩm. Cùng với làn gió có xạ hương đó là một mỹ nhân xuất hiện. Nàng vận bộ cánh trắng toát, với lớp lụa mỏng mà ánh trăng có thể xuyên qua để tôn tạo những đường cong giấu trong lớp lụa đó. Sự xuất hiện của nàng khiến cho Đường Thẩm ngây người, chàng tưởng đâu mình hoa mắt hay do dự tưởng tượng mà nắn ra dung mạo của nàng. Cầm chén rượu trên tay mà Đường Thẩm cứ nhìn nàng như không chớp mắt. Làm sao Đường Thẩm có thể tin trên đời này lại có mỹ nhân đẹp đến như vậy? Sắc đẹp của nàng là sự hiện thân của tứ đại mỹ nhân kết hợp lại. Một vẻ đẹp mà bất kỳ nam nhân nào cũng phải ngây ngất khi chứng nghiệm nó. Nàng điểm một nụ cười cực đẹp, một nụ cười có thể làm mê hồn bất cứ trang nam nhân nào cho dù trái tim có bằng đá. Nàng đứng ngay ngưỡng cửa để ánh trăng có thể tôn tạo những đường cong ẩn giấu sau lớp lụa mỏng. Hiển ra rồi đập vào mắt Đường Thẩm, sắc đẹp của nàng trở nên lung linh huyền ảo hơn dưới ánh trăng. Đường Thẩm buột miệng đọc, Bắc Phương hữu giai nhân di thể nhi độc lập nhất cố huynh nhân thành tái cố huynh nhân quốc minh. Bất trị khuynh thành dụ khuynh quốc giai nhân na tái đắc. Dịch phương Bắc có người đẹp bỏ đời sống một mình một nhìn nghiêng thành người lại nhìn nghiêng. Nước ngoài nếu gác bỏ việc nghiêng thành nghiêng nước thì đây là một người đẹp hiếm có. Nàng mỉm nụ cười khi nghe những lời đó của Đường Thẩm. Rồi thả bước đi uyển chuyển đến trước mặt chàng. Chỉ nhìn những bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng của nàng thôi. Đủ để bất cứ nam nhân nào cũng phải nao lòng với những viễn vong trong đầu mình. Mùi xạ hương thoang thoảng từ người nàng phả vào khứu giác Đường Thẩm. Mùi xạ hương đó tạo ra trong chàng những cảm giác lạ thường. Có gã nam nhân nào mà không nao nao trước mùi hương và sắc đẹp của mỹ nhân? Lại là mỹ nhân tuyệt sắc như nàng. Nàng nhìn Đường Thẩm, ánh mắt của nàng thật ướt tình và mơ mộng. Nàng cất tiếng nhỏ nhẹ nói, chàng đừng hỏi thiếp là ai, đến mộc xá của chàng để làm gì. Hãy xem như giấc mộng liêu trai mà chàng vừa bắt được trong Phù Vân Cung. Nàng nói rồi lại điểm nụ cười tình, một nụ cười có thể làm chảy cả đá chứ đừng nói là một con người bằng xương bằng thịt. Nụ cười kia kết hợp với ngôn phong của nàng cho dù Đường Thẩm có là tượng đá hẳn cũng nhão ra khi. Nhận được nó, chàng từ từ đứng lên, hai người đứng đối mặt nhìn nhau, họ giữ sự im lặng, Đường Thẩm buộc phải phá vỡ sự im lặng giữa hai người. Đường Thẩm đang ở trong một giấc mộng liêu trai, nụ cười hoa đàm tiếu đầy men tình lại hiện ra trên hai cánh môi đỏ mọng của nàng. Nàng khẽ gật đầu, chàng đang ở trong một giấc mộng liêu trai, có đúng như vậy không? Giấc mộng liêu trai nào không đẹp? Giấc mộng liêu trai nào không có trang giai nhân trong đó? Khi chàng chưa ước vào trong mộng thì thường mơ đến nó, nhưng đã vào trong mộng rồi và khi tỉnh lại thường tự hỏi ta là ai. Nàng nói rồi từ từ đưa đôi ngọc thủ với làn da trắng nõn như bông bưởi qua cổ Đường Thẩm. Hơi thở của nàng phả vào mặt chàng đem theo mùi hương ngọt ngào. Thứ mùi hương mà không một nam nhân nào có thể cưỡng lại được. Trong tình cảnh này thì Đường Thẩm làm sao có thể cưỡng lại được sự mời mọc của nàng. Cho dù trong tâm thức chàng vẫn còn hiện hữu một Chu Uyển Thanh, một Lục Y Phục, nhưng trước nhan sắc liêu trai của mỹ nhân thì tất cả những hình bóng kia đều bị xóa nhòa. Nàng hơi kiễng chân, ngửa mặt, đôi mắt to tròn đen láy hướng vào mắt Đường Thẩm, hai cánh môi tự hé mở như cánh hoa tinh anh mời gọi con ong cái kiến. Đường Thẩm nhìn chăm chăm vào mặt nàng, chàng vừa cảm nhận làn hơi thở thơm tho vừa nghe được cả tiếng tim đập nhẹ nhẹ trong tim nàng thiếu nữ. Cảm xúc do nàng tạo ra khỏa lấp tất cả những gì có trong tâm thức của Đường Thẩm. Vòng tay của nàng từ từ siết lại như muốn kéo Đường Thẩm nhập vào thể xác của nàng. Nàng nhỏ nhẹ nói, chàng hãy quên mình là ai đi. Nàng vừa nói vừa từ từ áp hai cánh môi về phía Đường Thẩm. Hơi thở của nàng âm ấp phả vào mặt chàng cùng mùi hương ngọt ngào tiềm ẩn trong đó. Hai cánh môi mọng chín như hoa hàm tiếu ngỡ đâu sẽ chạm vào môi Đường Thẩm. Đường Thẩm vòng tay qua tiểu yêu của nàng, không vội vã, không háo hức mà chỉ có vẻ chờ đợi điều gì đó ở nàng. Nàng nhỏ nhẹ nói, chàng hãy hôn thiếp đi, hãy cho Đường Thẩm biết tình là gì, yêu là gì. Vòng tay của nàng hơi nới rộng ra và ánh mắt cũng trở nên khác thường. Nàng chớp mắt rồi nói, tại sao phải biết tình để làm gì, yêu để làm gì? Có người luôn dằn vặt với câu hỏi đó, người đó là chàng. Đường Thẩm lắc đầu, không, Đường Thẩm chỉ là người đi tìm câu trả lời. Chàng nới lỏng vòng tay ra khỏi vòng tiểu yêu nhỏ nhắn của nàng. Rồi buông hẳn ra, nàng cũng bỏ tay ra khỏi cổ Đường Thẩm. Hai người đứng đối mặt với nhau. Đường Thẩm mỉm cười. Bây giờ tại hạ đã biết vì sao Pháp Hành Đại Sư và Thiếu Phong Chân Nhân lại hỏi câu đó. Một câu hỏi không dành cho kẻ thoát tục tìm cảnh giới vĩnh hằng nhàn du. Nàng nhìn vào mắt Đường Thẩm, đôi thu nhãn của nàng ánh lên cái nhìn lạ thường, ngồ ngộ, bất chợt nàng phá lên cười khanh khách, tiếng cười của nàng nghe tựa như ngọc lưu ly va vào nhau. Tiếng cười của nàng được kết tạo bởi những âm vực vừa tao nhã vừa lạnh lùng. Nàng cắt ngang chàng tiếu ngạo nhìn Đường Thẩm, vì sao Pháp Hành Đại Sư và Thiếu Phong Chân Nhân cả hai người lại hỏi chàng câu đó. Đường Thẩm nhìn vào mắt nàng trang trọng nói, bởi công chủ quá đẹp, đẹp đến độ mà trên thế gian này không thể tìm ra một người thứ hai có thể so sánh với công chủ. Nàng lùi hai bộ, chắp tay sau lưng, Đường Thẩm nhận ra bổn cung à. May mắn là Đường Thẩm đã nhận ra công chủ, nếu không kịp nhận ra công chủ thì Đường Thẩm e rằng sẽ thất lễ trước nhan sắc tuyệt trần của cung. Chủ, Phù Vân công chủ phá lên cười, tiếng cười của Phù Vân công chủ xua đi sự tĩnh lặng trong gian mộc xá. Cắt chàng cười tiếu ngạo, Phù Vân công chủ nhìn Đường Thẩm và nói, Đường Thẩm chưa nhìn thấy mặt bổn cung sao có thể nhận ra bổn cung. Đường Thẩm nhận ra công chủ do ngửi được mùi hương từ cơ thể công chủ. Với lại chỉ có những trang tuyệt sắc giai nhân mới thích ngắm nhìn nhan sắc của mình. Trong gian lều của công chủ có tới 4 chiếc gương đồng. Điều đó chứng tỏ công chủ phải là trang mỹ nhân độc nhất vô nhị trên thế gian này. Đường Thẩm đúng là tinh mắt. Bổn cung ngỡ đâu công tử không thể nào nhận ra bổn cung. Tại hạ chỉ nhận ra công chủ theo trực giác của mình. Đôi khi người ta cũng cần phải dùng đến trực giác. Chàng quay lại bưng chén rượu lên miệng uống cạn, đặt chén rượu xuống bàn. Đường Thẩm quay lại nhìn Phù Vân công chủ. Đường Thẩm không ngờ công chủ lại thân hành đến mộc xá của Đường Thẩm. Lại còn suýt khiến Đường Thẩm thất lễ. Phù Vân công chủ điểm nụ cười mỉm. Đường Thẩm công tử còn kịp dừng bước trước giấc mộng liêu trai. Tại hạ không thích sống trong mộng, khi từ cõi mộng trở về, tại hạ sợ mình lạc lõng và tự đánh mất bản thân. Mặt khác, Đường Thẩm sợ bước vào giấc mộng liêu trai mà công chủ định ban cho Đường Thẩm. Chỉ có Đường Thẩm sợ thôi, tại hạ cảm thấy sợ là vì đã tìm được câu trả lời tình là gì, yêu là gì, hai câu hỏi của Pháp Hành Đại Sư và Thiếu Phong Chân Nhân luôn lởn vờn trong đầu Đường Thẩm. Chàng nhướng mày nghiêm giọng nói, người nào đến với tình yêu qua nhan sắc sẽ không tồn tại. Vậy đến với tình yêu bằng gì? Trái tim của mình, công chủ quá đẹp, phàm những mỹ nhân có nhan sắc như công chủ, có thể thiêu cháy bất cứ nam nhân nào. Không biết sát thần Lục Đại Thiên có nghiệm ra điều đó không? Đường Thẩm đã tìm được câu trả lời mà bổn cung chưa nói với công tử. Vì sao thất đại trưởng môn đều có những mảnh kim đồ và tự nguyện ra ngoài tử vong đảo? Nhan sắc của công chủ đặt họ vào giấc mộng liêu trai, để rồi luôn dằn vặt tự nhỏ với lòng. Tình là gì? Yêu là gì? Thậm chí ngay cả giáo chủ Trang Minh Du cũng tự cắt ngọc hành của mình để mãi mãi được sống trong giấc mộng liêu trai. Chàng nói dứt lời thì Phù Vân công chủ phá lên cười. Tiếng cười của công chủ Phù Vân cung nghe thật trong và đầy hấp lực mê hồn. Cắt ngang chàng cười tiếu ngạo, Phù Vân công chủ từ tốn nói, nếu Đường Thẩm bước vào giấc mộng liêu trai kia thì có giống như những người kia không? Đường Thẩm cũng là con người bình thường bằng xương bằng thịt. Nếu so Đường Thẩm với thất đại trưởng môn, e rằng cũng không sánh bằng họ đâu là những trưởng bối cao nhân. Thậm chí có những người là kẻ thoát tục nhưng bước vào mộng liêu trai thì chẳng thể nào bước ra được. Chàng ngưng lời bưng bình rượu chuốc ra chén, chuốc đầy chén rượu, Đường Thẩm mới bưng chén nhìn Phù Vân công chủ. Đường Thẩm sợ nếu bước vào cõi mộng của công chủ thì cũng giống như họ. Công chủ Phù Vân cung mỉm cười, Đường Thẩm sợ à, chàng gật đầu, đã thấy người đi trước. Tất tại hạ phải nhìn lại bản thân mình, chàng thở hắt ra rồi nói tiếp, tại hạ đã có câu trả lời dành cho sát thần Lục Đại Thiên. Chàng dốc chén rượu lên miệng uống cạn, rồi từ tốn nói tiếp, giờ mới biết tại sao cổ nhân nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, đời người như giấc mộng phù du, nếu chỉ sống bằng nỗi sợ hãi thôi thì ta chẳng là ta. Chẳng có gì cả trong cuộc đời này, nhưng nếu ai không biết sợ thì tự biến mình thành con thiêu thân. Đó mới là kiếp phù du vô nghĩa. Đường Thẩm ôm quyền, tại hạ có thể trao những mảnh kim đồ của thất đại trưởng môn cho công chủ. Chàng nói rồi thò tay vào ngực áo lấy ra túi gấm trong đó có 7 miếng kim đồ đặt lên bàn. Trong túi đồ này là những mảnh kim đồ mà Đường Thẩm có được. Nay trao lại cho công chủ, công tử tự nguyện trao những mảnh kim đồ của thất đại trưởng môn cho ta. Vậy có đòi hỏi gì không? Giờ thì tại hạ không là người bất tín, tất cũng không là người bất tình. Phù Vân cung chủ cười khẩy, bước đến trước mặt Đường Thẩm. Phù Vân cung chủ nhạt nhẽo nói, công tử nặng tình với ai, Chu Uyển Thanh hay Lục Y Phụng? Cả hai, vậy công tử là kẻ đa tình, vậy giữa Chu Uyển Thanh và Lục Y Phụng công tử chọn ai? Lúc này ư, tại hạ dành tất cả cho Lục Y Phụng, bởi vì nha đầu Lục Y Phụng sắp chết ư. Nếu tại hạ có đòi hỏi cung chủ, Phù Vân cung chủ cướp lời chàng, phương thuốc có thể cứu mạng Lục Y Phụng. Đường Thẩm gật đầu, hy vọng điều Đường Thẩm đòi hỏi cung chủ không từ chối. Điểm nụ cười mỉm, Phù Vân cung chủ ôn nhu nói, công tử có đành lòng để Lục Y Phụng chết dần chết mòn không? Nếu cung chủ là Đường Thẩm thì cung chủ sẽ làm sao? Chắc chắn bổn cung sẽ không nỡ khoanh tay. Mặc Nhiên nhìn Lục Y Phụng như cánh hoa tàn úa dần, rồi sau đó là cái chết đến với Lục Y Phụng. Đường Thẩm không muốn nhìn nàng chết. Phù Vân cung chủ mỉm cười, chắp một tay sau lưng đi đến bên cửa sổ, dõi mắt nhìn ra ngoài dòng suối. Giờ chẳng còn dáng cung nữ nào nô đùa. Phù Vân cung chủ giả lả nói, Đường Thẩm công tử còn nhớ lời nói của Bạch Cúc không? Đường Thẩm bước đến bên Phù Vân cung chủ. Cung chủ chỉ giáo, nhìn sang chàng. Phù Vân cung chủ điểm nụ cười như đáo hoa hàm tiếu rồi nhỏ nhẹ nói, có tình thì mất mạng, và ngược lại còn mạng thì mất tình. Đường Thẩm nheo mày, Phù Vân cung chủ cười khẩy, nhướng đôi chân mày sắc như hai lá liễu lên rồi nói, công tử hiểu ý của Bạch Cúc chứ? Buông tiếng thở dài, Đường Thẩm dõi mắt nhìn vào màn đêm nhuộm ánh trăng. Đường Thẩm muốn giữ lại cái mạng của Lục Y Phụng, nếu muốn giữ lại cái mạng của Lục Y Phụng thì sẽ mất tình. Bổn cung biết Lục Y Phụng yêu công tử, tình yêu mất sẽ có tình yêu khác, nhưng nếu mất mạng sẽ không có mạng khác để yêu. Phù Vân cung chủ bỗng bật cười thành tiếng. Ai cũng nghĩ như Đường Thẩm cả, vừa nói Phù Vân cung chủ vừa nguyết chàng, ánh mắt của Phù Vân cung chủ sắc như đao kiếm lia nhanh qua mặt Đường Thẩm. Rồi nhạt nhẽo nói, Đường Thẩm muốn có phương thuốc trị bệnh cho Lục Y Phụng thì phải bước vào giấc mộng liêu trai của bổn cung. Chàng nhìn lại Phù Vân cung chủ, tiếp nhận ánh mắt của chàng. Phù Vân cung chủ điểm nụ cười mỉm, nếu Đường Thẩm sợ thì có thể từ chối, bổn cung không ép công tử. Chàng nhìn chăm chăm vào mắt Phù Vân cung chủ. Cung chủ không thể biến Đường Thẩm giống như những người kia đâu. Đường Thẩm đang né tránh sự sợ hãi của mình. Tại hạ không né tránh, vậy thì hãy bước vào giấc mộng của bổn cung để rồi có được thứ mà Đường Thẩm đi tìm. Tại hạ chấp nhận tất cả, tất cả những gì Đường Thẩm đều chấp nhận, miễn sao cứu được Lục Y Phụng. Đường Thẩm không hối tiếc chứ? Không, chàng vừa nói vừa đặt tay lên hai bờ vai của Phù Vân cung chủ. Chàng nhìn chăm chăm vào mặt Phù Vân cung chủ. Hãy cho Đường Thẩm biết phương thuốc đó ở đâu. Nụ cười mỉm hiện lên trên hai cánh môi của Phù Vân cung chủ. Đường Thẩm không hối tiếc. Không, Đường Thẩm lại nặng tình với một nha đầu bệnh hoạn sắp chết như vậy ư? Lục Y Phượng đáng được sống, đó có phải là tình yêu không? Đường Thẩm không biết đó có phải là tình yêu hay không, nhưng lương tri của Đường Thẩm thôi thúc mình phải giữ lại mạng sống của Lục Y Phụng. Không còn là lương tri mà là tâm nguyện của Đường Thẩm. Phù Vân cung chủ nhìn chàng nghiêm giọng nói, được, ngày mai bổn cung sẽ đưa công tử đến Thiên Hoa Phấn. Nói rồi nụ cười mỉm lại hiện lên trên hai cánh môi của Phù Vân cung chủ. Đường Thẩm hỏi, cung chủ, Thiên Hoa Phấn có thể trị được bệnh tình của Lục Y Phụng? Còn tùy vào số phận của Đường Thẩm và số phận của Lục Y Phụng. Đường Thẩm không từ nan bất cứ chuyện gì, Đường Thẩm còn sợ hãi không bước vào giấc mộng liêu trai mà. Chàng nhìn vào mắt Phù Vân cung chủ, hai người đối nhãn nhìn nhau. Đường Thẩm bỗng cúi xuống áp môi mình vào hai cánh môi của Phù Vân cung chủ. Nụ hôn của chàng được Phù Vân cung chủ tiếp nhận ngay, không một chút miễn cưỡng hay e dè. Vòng tay của Phù Vân cung chủ ôm chặt lấy cổ chàng. Chàng chủ động dứt nụ hôn đó ra rồi nói, cung chủ, tại hạ có thể chờ cung chủ sau khi giải được bệnh tình cho Lục Y Phụng. Điểm nụ cười mỉm, Phù Vân cung chủ khẽ gật đầu, bổn cung đồng ý. Đôi thu nhãn của Phù Vân cung chủ bỗng sáng lên một cách lạ thường. Người nhỏ nhẹ nói, nụ hôn hôm nay sẽ là dấu ấn trong đời Đường Thẩm. Nói rồi Phù Vân cung chủ quay bước, di rời những bước chân mềm mại về phía cửa. Phù Vân cung chủ đi rồi, Đường Thẩm mới khẽ buông một tiếng thở dài. Chàng đưa tay ra nhẹ lên hai cánh môi của mình, nụ hôn và mùi hương ngọt ngào của vị cung chủ Phù Vân cung vẫn còn vương đọng lại đâu đó trên hai cánh môi của Đường Thẩm. Phải chăng nó sẽ là dấu khắc trong cuộc đời của mình? Khi chàng thốt ra câu đó cũng là lúc Phù Vân cung chủ cũng có cảm nhận như vậy. Khi rời khỏi Mộc Xá, Phù Phù Vân công chủ không quay về ngay đại lều mà dừng bước dưới một táng hoa, nhìn lại gian mộc xá của Đường Thẩm, rồi dùng hai ngón tay già nhẹ lên hai cánh môi của mình. Tình yêu là gì? Phù Vân công chủ tự hỏi mình câu hỏi đó nhưng lại chẳng tìm được lời giải đáp cho câu hỏi của mình. Chương 33, Tùng Bách Chủng Lủy Lủy. Cả một đêm dài, Đường Thẩm gần như thức trắng chờ đợi bình minh. Khi vầng nhật quang vừa ló dạng thì chàng rời mộc thất thân hành đến đại lều của Phù Vân công chủ. Đứng bên ngoài cửa lều, Đường Thẩm ôm quyền, "Đường Thẩm đến tham kiến công chủ." Không có ai trả lời chàng, cũng chẳng có bóng dáng cung nữ nào bước ra, tất cả vắng vẻ lạ thường. Sự vắng vẻ đó khiến Đường Thẩm tò mò, chàng nghĩ thầm, tại sao không có người nào trong đại lều của Phù Vân công chủ? Đứng một lúc, Đường Thẩm mới miễn cưỡng vén bức màn che bước vào đại lều. Trong đại lều của Phù Vân công chủ không có ai. Đường Thẩm đảo mắt nhìn quanh, lạ thật, Phù Vân công chủ đi đâu? Công chủ đã hẹn với mình mà. Còn đang băn khoăn thì Bạch Cúc bước vào đại lều. Đường Thẩm nhìn nàng, tại hạ mạo muội vào đại lều của công chủ. Công chủ biết Đường Thẩm công tử đến đây nên sai Bạch Cúc đến đón công tử. Mời Đường Thẩm công tử theo nô nữ, nàng nói rồi trở bước đi ra. Đường Thẩm nối gót theo nàng, Bạch Cúc dẫn Đường Thẩm đi theo một lối mòn, tiến thẳng đến một vách núi dựng đứng, nàng vỗ trưởng vào một khối đá. Trên vách núi liền mở ra một cửa hang khá lớn, hai người bước vào cửa hang, Đường Thẩm hoàn toàn bất ngờ khi phát hiện ra đó là một mật đạo. Đi hết mật đạo đó, chàng bước vào một thung lũng khác. Trong thung lũng này có một tòa lâu nguy nga tráng lệ và khung cảnh chẳng kém gì thung lũng kia, thậm chí còn đẹp hơn nữa. Bạch Cúc đưa chàng vào gian chính sảnh, Phù Vân công chủ đã chờ sẵn trong gian chính sảnh. Phù Vân công chủ nhìn sang Đường Thẩm nói, đêm qua công tử không ngủ được hay sao mà hôm nay thức dậy sớm quá vậy? Đường Thẩm ôm quyền, tại hạ chỉ mong bình minh đến sớm để cùng công chủ đi đến Thiên Hoa Phấn. Lục Y Phụng đúng là có phần có phúc nên mới được Đường Thẩm công tử quan tâm như vậy. Đường Thẩm gượng cười, lúc này tại hạ không muốn mất nhiều thời gian vì sự an nguy của Lục Y Phụng. Chàng gật đầu, tính mạng của Lục Y Phụng muội như ngọn đèn treo trước gió. Phù Vân công chủ khoác tay, bổn cung hiểu tâm tư của công tử, chúng ta đi. Hai người rời tòa biệt cung. Đường Thẩm vừa đi vừa phóng tầm mắt ra khắp mọi nơi, chàng nói với Phù Vân công chủ, tại hạ không ngờ Phù Vân cung của công chủ lại lớn như vậy, vừa lớn vừa đẹp. Hẳn không nơi nào kể cả vườn thượng uyển của hoàng thượng cũng khó sánh bằng. Nơi ở của bổn cung sao sánh bằng với đại cung trong cấm thành chứ? Nụ cười mỉm lại nở trên hai cánh môi của Phù Vân công chủ. Vừa điểm nụ cười mỉm, Phù Vân công chủ vừa nói, đêm qua bổn cung cũng trằn trọc, công chủ nghĩ đến sự an nguy của Lục Y Phụng. Phù Vân công chủ lắc đầu, Đường Thẩm nghĩ đến Lục Y Phụng không ngủ được là đúng rồi. Còn bổ công chủ đâu có quan hệ gì với nha đầu đó. Thế mà bổn công chủ lại không ngủ được, chẳng biết có nguyên cớ gì không? Nói dứt lời, Phù Vân công chủ nhìn sang chàng, chân diện của Phù Vân công chủ thoáng hiện những nét bí ẩn khác thường. Cùng với những nét bí ẩn đó là ánh mắt sáng lên khác thường. Phù Vân công chủ chợt buông tiếng thở dài, lúc này đây bổn công chủ còn sánh bước đi với công tử. Nhưng chút nữa đây bổn cung không biết có còn song hành với Đường Thẩm không? Công chủ nói vậy, Phù Vân công chủ nhìn chàng. Điểm nụ cười mỉm, bổn cung nói vậy, bởi chút nữa đây khi đến hắc động, công tử có thể chết, người chết thì sao còn song hành với người sống được. Đôi chân mày của Đường Thẩm nhíu lại, tại hạ phải chết ư? Bổn cung nói Đường Thẩm có thể chết thôi chứ không chắc chắn sẽ chết. Chàng gượng cười hỏi, tại sao Đường Thẩm có thể chết? Vì Lục Y Phụng công tử có thể chết, tại hạ không hiểu, Thiên Hoa Phấn là một độc thảo độc nhất vô nhị. Nếu Đường Thẩm dùng Thiên Hoa Phấn để trị cho Lục Y Phụng. Phù Vân công chủ nhìn chàng, lắc đầu, Đường Thẩm không cứu được Lục Y Phụng mà ngược lại còn sớm đưa nha đầu kia đến cái chết. Vậy Đường Thẩm phải làm sao? Buông tiếng thở dài, Phù Vân công chủ nghiêm giọng nói, Đường Thẩm muốn cứu Lục Y Phụng thì phải dùng Thiên Hoa Phấn. Sau khi dùng Thiên Hoa Phấn thì mới trích máu để Lục Y Phụng dùng. Có như vậy mới giải được căn bệnh của Lục Y Phụng. Nhưng Đường Thẩm uống Thiên Hoa Phấn có thể nhận lấy cái chết thương tâm vô cùng. Phù Vân công chủ dừng bước, nhìn sang chàng, Phù Vân công chủ nghiêm giọng nói, lúc này đây Đường Thẩm vẫn có thể bỏ ý định giải bệnh cho Lục Y Phụng. Đường Thẩm chau mày rồi lắc đầu, công chủ, Đường Thẩm không có ý định bỏ cuộc, dùng Thiên Hoa Phấn Đường Thẩm có thể mất mạng đó, mạng của Lục Y Phụng và mạng của Đường Thẩm, cái mạng nào quý hơn, mạng người nào cũng quý. nhưng Đường Thẩm không chỉ biết quý mạng mình mà còn biết quý cả mạng của Lục Y Phụng. Đường Thẩm không hối tiếc. Không, bổn cung không hiểu Lục Y Phụng có gì mà Đường Thẩm bất kể đến tính mạng mình. Giải bệnh cho Lục Y Phụng là tâm nguyện của Đường Thẩm. Lục Y Phụng đã là muội muội của tại hạ. Nhìn vào mắt chàng, Phù Vân công chủ khẽ buông tiếng thở dài. Dù sao bổn cung cũng đã biết tấm lòng của Đường Thẩm với Lục Y Phụng. Hy vọng đây sẽ là kỳ tích của công tử và Lục Y Phụng. Phù Vân công chủ cùng Đường Thẩm dừng bước trước một cửa động tối om. Nhìn vào trong hắc động, Đường Thẩm có cảm giác như nhìn vào miệng một con quái vật khổng lồ. Trong đó chỉ có màu đen tối tăm và trực chờ muốn nuốt chửng những ai muốn xông vào trong đó. Phù Vân công chủ nhìn chàng, thiên hoa phấn ở trong hắc động này. Bổn công chủ và công tử sẽ đi vào hắc động mà không dùng đến bất cứ ngọn đuốc nào. Bởi chỉ một chút ánh sáng thôi độc khí sẽ phát tác và chẳng một ai có thể sống sót được. Vậy làm sao biết được thiên hoa phấn ở đâu? Thiên hoa phấn tự phát sáng như đom đóm. Đường Thẩm sẽ vào, công chủ ở bên ngoài này chờ tại hạ. Bổn cung sẽ cùng vào với công tử. Công chủ không ngại độc khí của hắc động à? Có Đường Thẩm ở bên, bổn cung không ngại lắm. Vậy chúng ta vào. Chàng nói mà lưỡng lự nhìn Phù Vân công chủ. Phù Vân công chủ mỉm cười. Đường Thẩm đừng quá lo lắng cho bổn cung. Phù Vân công chủ nắm lấy tay chàng. Phù Vân công chủ giả lả nói. Có bao giờ hắc động là mồ chôn bổn cung với công tử không? Đường Thẩm lắc đầu. Tại hạ không muốn điều đó xảy ra. Đường Thẩm có chết cũng còn có cái lý do để chết. Công chủ mà chết thì đúng là cái chết oan uổng. Sẽ thiệt thòi cho công chủ. Dù sao bổn cung cũng có chút thú vị vì được chết chung với Đường Thẩm. Nụ cười mỉm hiện ra trên hai cánh môi của Phù Vân công chủ. Đường Thẩm gượng cười, xem chừng tại hạ cũng có phúc có phần. Hai người chậm rãi thả bước vào trong hắc động. Vừa bước vào hắc động, Đường Thẩm cảm nhận rõ mồn một hàn khí lạnh buốt như những mũi kiếm vô hình. Chi chít xuyên qua trang phục rồi ghim vào da thịt chàng. Phù Vân công chủ nắm chặt lấy tay chàng. Phù Vân công chủ nhỏ nhẹ nói, trong hắc động lạnh quá. Đường Thẩm có thần công hộ thể, có thể dùng hộ công đó để khống chế hàn khí. Chàng nói dứt lời liền vận công tạo thành một bức màn khí huyền ảo bao bọc thể pháp mình. Nhìn lại Phù Vân công chủ, Đường Thẩm mạo phạm, chàng nói rồi vòng tay ôm ngang lấy tiểu yêu của Phù Vân công chủ. Hành động đó của Đường Thẩm chỉ muốn dụng huyền công của bản thân che chắn cho Phù Vân công chủ. Phù Vân công chủ không phản ứng lại mà còn nép sát vào người Đường Thẩm. Hai người như hòa vào làm một. Cùng dịch bước tiến chậm chạp vào trong hắc động, Phù Vân công chủ tựa hẳn người vào Đường Thẩm. Đường Thẩm biết vì sao bổn cung không ngủ được không? Vì sao? Bởi vì bổn cung nhắm mắt lại thì nhớ đến nụ hôn của Đường Thẩm. Đã bao giờ công chủ rơi vào tình trạng đó chưa? Chưa bao giờ, mặc dù, Phù Vân công chủ bỏ lửng câu nói. Im lặng một lúc, Phù Vân công chủ mới hỏi chàng, tình yêu là gì? Pháp hành đại sư, Thiếu Phong chân nhân đã từng hỏi Đường Thẩm câu hỏi này. Nay đến lượt công chủ, Đường Thẩm sợ lời giải thích của mình không đúng với ý của công chủ. Sao lại không đúng? Mỗi người có một ý niệm về một tình yêu khác nhau. Chẳng một người nào giống người nào. Vậy theo ý của Đường Thẩm, tình yêu là gì? Đường Thẩm nhìn sang Phù Vân công chủ, bóng tối của hắc động khỏa lấp cả chân diện Phù Vân công chủ. Duy chỉ có đôi thu nhãn sáng long lanh là còn thấy được. Phù Vân công chủ đang nhìn chàng, Đường Thẩm gượng cười nhỏ nhẹ nói. Đường Thẩm không biết nói thế nào đây. Đường Thẩm không trả lời được à? Tại hạ cũng muốn trả lời lắm, nhưng không biết nói thế nào. Bởi cho đến nay tại hạ cũng chưa thẩm chứng được tình yêu là gì. Công tử không phải đang yêu Lục Y Phụng đó sao? Không biết giữa Đường Thẩm với Lục Y Phụng có là tình yêu không? Không là tình yêu sao công tử lại hy sinh cho Lục Y Phụng? Đường Thẩm cũng không biết nữa. Đường Thẩm biết một điều mình phải làm cái gì đó cho Lục Y Phụng. Lục Y Phụng còn quá trẻ để tiếp nhận cái chết, mặc dù ai cũng phải bước đến giới hạn cuối cùng là cái chết. Chàng nhìn qua Phù Vân công chủ, còn công chủ, bổn cung không có khái niệm về tình yêu. Đường Thẩm nheo mày, công chủ không có khái niệm về tình yêu là sao? Cười khẩy một tiếng, Phù Vân công chủ đáp lời chàng. Nói chung, bổn cung không có tình yêu, đã không có tình yêu thì sao biết được tình yêu là gì? Trong đời công chủ chưa từng yêu ai sao? Đúng như vậy. Bổn cung chưa từng yêu ai, tại sao có những kẻ chấp nhận chết vì tình yêu của công chủ? Đường Thẩm muốn nói đến Thất Đại Trưởng Môn, và cả sát thần Lục Đại Thiên nữa. Những người đó yêu bổn cung à? Tại hạ nghĩ như vậy, không phải họ yêu công chủ mà vì công chủ mà họ trở thành những kẻ điên tình. Phù Vân công chủ cười khẩy rồi nói, Nghe công tử ra lời nói này bổn cung hổ thẹn đó. Nữ nhân ai cũng muốn nam nhân lụy trước sắc đẹp của mình. Công tử phải nói thế này, nữ nhân chỉ yêu một người nhưng lại muốn nhiều trăng nam tử yêu mình. Nói dứt lời, Phù Vân công chủ cười khẩy một tiếng. Đường Thẩm nói, nữ nhân nào cũng như vậy sao? E rằng tất cả đều như vậy. Chính vì điều đấy mà nhi nữ chú trọng đến nhan sắc của mình. Thật ra những người kia đâu có yêu bổn cung. Đôi chân mày chàng nhíu lại, không yêu công chủ mà lại tự nguyện trở thành những nô tình ngoài Tử Vong đảo. Phù Vân công chủ cười khẩy, họ chỉ yêu nhan sắc của bổn cung mà thôi. Công tử hãy tin vào lời nói này của bổn cung đi. Đường Thẩm im lặng, chàng suy nghĩ một lúc rồi hỏi công chủ Phù Vân. Công chủ, ai mới là người có chân tình đích thực? Sự im lặng bao trùm lên hai người. Phù Vân công chủ không đáp lời chàng mà dán chặt người vào Đường Thẩm. Đường Thẩm hỏi tiếp, công chủ không tìm ra được người có chân tình đích thực với mình? Bổn cung tìm ra được một người rồi, được một mỹ nhân tuyệt sắc như Phù Vân công chủ để mắt đến. Hẳn người kia là trang hảo hán khôi ngô tuấn tú. Bổn cung nghĩ người đó không là trang hảo hán khôi ngô tuấn tú mà nghĩ người đó có một tấm lòng hơn những người khác. Nghe công chủ nói, Đường Thẩm tò mò muốn tìm gặp người đó. Chính là Đường Thẩm đó. Đến lượt chàng im lặng, khẽ buông tiếng thở dài. Đường Thẩm nói, Đường Thẩm không đáng được hưởng điều may mắn đó đâu. Chàng lại im lặng dìu công chủ dịch bước đi từ từ vào trong hắc động. Đi được bốn trượng, chàng dừng bước nhìn qua Phù Vân công chủ. Từ tốn nói, Đường Thẩm mạo phạm nói thật lòng mình. Đường Thẩm sợ bóng tình của công chủ, bởi vì Đường Thẩm đã tận mục sở thị những con người điên vì tình. Chính những con người đó khiến cho Đường Thẩm sợ hãi bóng tình của bồn, phải không? Có lẽ vậy, nếu Đường Thẩm vượt qua nỗi sợ hãi đó, không chừng Đường Thẩm sẽ rũ bỏ tất cả mọi việc để trở thành một gã nô tình tội nghiệp của công chủ. Nhan sắc tuyệt phàm của công chủ có thể khiến được bất cứ nam nhân nào trên thế gian này. Trong gió có Đường Thẩm không? Đường Thẩm là một con người nên không có ngoại lệ danh riêng cho Đường Thẩm. Chính điều đó buộc Đường Thẩm phải e dè và lẩn tránh nhan sắc của công chủ. Người ta có thể đào thoát qua mọi cửa ải nhưng khó mà đào thoát qua ải tình của mỹ nhân. Chàng nói dứt lời thì cảm nhận hai cánh môi của Phù Vân công chủ áp nhẹ lên má mình. Mùi hương từ hơi thở của Phù Vân công chủ phả ra nhẹ nhẹ len vào khứu giác Đường Thẩm. Phù Vân công chủ nói, khi Đường Thẩm chạy trốn bóng tình thì tự khắc bóng tình sẽ đuổi theo Đường Thẩm. Hai người đi tiếp và cuối cùng đến được cuối hắc động. Họ lọt vào một gian phòng hàm ếch, trên nóc là những đom sáng li ti. Đường Thẩm nói, công chủ, đó có phải là thiên hoa phấn? Đó chính là thiên hoa phấn. Đường Thẩm phải làm gì? Phù Vân công chủ nhìn chàng im lặng. Chính sự im lặng của Phù Vân công chủ khiến cho không khí giữa hai người trở nên nặng nề vô cùng. Đường Thẩm buông tiếng thở dài. Công chủ, Đường Thẩm phải làm gì? Đường Thẩm hãy suy nghĩ lại đi. Đường Thẩm có thể chết bởi thiên hoa phấn. Đường Thẩm biết điều này mà. Nhưng nếu không thử thời vận thì Lục Y Phụng không còn cơ hội nào nữa. Số phận của Lục Y Phụng là như vậy rồi. Đường Thẩm muốn cãi lại số phận đó. Hãy cho Đường Thẩm phải làm gì? Ta không muốn Đường Thẩm chết. Chàng gượng cười, ý của công chủ Đường Thẩm vô cùng cảm kích, nhưng Đường Thẩm không có sự lựa chọn nào khác. Đường Thẩm có thể thay đổi ý định của mình mà. Chàng lắc đầu, công chủ, tại hạ đã quyết định rồi. Nếu công chủ thấy Lục Y Phụng đau đớn như thế nào sẽ cũng như Đường Thẩm thôi. Chàng nói dứt lời thì Phù Vân công chủ chợt ôm chặt lấy chàng. Hai cánh môi của Phù Vân công chủ ngấu nghiến lấy cánh môi của Đường Thẩm. Nụ hôn của vị công chủ vừa cuồng nhiệt vừa buông thả, cứ như đây là nụ hôn cuối cùng muốn dành cho Đường Thẩm, để rồi chẳng bao giờ tìm lại được. Dứt nụ hôn đó ra, Phù Vân công chủ nhìn chàng. Hai người đối nhãn nhìn nhau, tiếp nhận ánh mắt của Phù Vân công chủ. Đường Thẩm vừa bàng hoàng, vừa bối rối. Công chủ buông một tiếng thở dài. Phù Vân công chủ miễn cưỡng nói, Đường Thẩm phải, Phù Vân công chủ cúi mặt nhìn xuống, phải đưa thiên hoa phấn vào khứu giác của Đường Thẩm. Đường Thẩm hiểu rồi, chàng ngẩng mặt nhìn lên rồi vận công tạo ra hấp lực từ song thủ hướng lên nóc hắc động. Luồng hấp lực do Đường Thẩm tạo ra cuốn ngay lấy lớp thiên hoa phấn về phía chàng. Chàng rít mạnh, hít tất cả luồng thiên hoa phấn vào lồng ngực. Đầu óc Đường Thẩm quay cuồng dữ dội. Chàng ngỡ đâu mặt đất dưới chân chàng sôi sùng sục và nhão ra chẳng thế nào trụ tấn được. Cùng với cảm giác đó là kinh mạch căng phồng, thủ pháp như có hỏa khí tuôn chảy lan tỏa khắp mọi ngóc ngách. Đường Thẩm lảo đảo, người chàng ngỡ như muốn nổ tung ra thành từng mảnh. Đường Thẩm gào lên một tiếng, a, cùng với tiếng thét dữ dội đó, chàng ngã sầm xuống sàn hắc động, Lăn lộn, Phù Vân Công Chủ cách không điểm vào mê huyệt của Đường Thẩm. Mặc dù bị Phù Vân Công Chủ điểm vào mê huyệt, nhưng thể pháp của Đường Thẩm vẫn cứ run lên bần bật. Phù Vân Công Chủ ôm lấy chàng. Đường Thẩm, dựng Đường Thẩm ngồi lên. Phù Vân Công Chủ ấp ngay ngọc thủ vào đại huyệt, thiếu hóa và vĩ lư của chàng vận công truyền sang. Một luồng khí trắng ngùn ngụt bốc ra từ cơ thể của hai người. Thời gian chậm chậm trôi qua, toàn thân Đường Thẩm lẫn Phù Vân Công Chủ ướt đẫm mồ hôi. Bất thình lình, Phù Vân Công Chủ đổ gục xuống bên cạnh Đường Thẩm, sau đấy đến lượt Đường Thẩm cũng ngã xuống, úp mình lên người Phù Vân Công Chủ. Hai người hoàn toàn mất cả nhận thức, chẳng còn biết gì nữa. Đường Thẩm thì bị thiên hoa phấn dày vò, còn Phù Vân Công Chủ thì cạn kiệt nguyên khí mà bất tỉnh. Cảm giác đầu tiên Đường Thẩm có khi hồi tỉnh là sự mù mờ không nhận thức được gì cả. Đầu óc chàng nặng trĩu, tứ chi thì bải hoài, công tử đã tỉnh rồi. Chàng mở mắt nhìn, khuôn mặt Bạch Cúc hiện ra trong mắt chàng. Bạch Cúc thở phào như chút gánh nặng trên vai mình. Nàng nói, công tử đã tỉnh lại rồi. Đường Thẩm nhận ra mình đang nằm trên mộc sàn trong gian mộc thất Phù Vân Cung. Chỏi tay miễn cưỡng ngồi lên. Đường Thẩm nói, Bạch cô nương, cung chủ đâu rồi? Cung chủ đã rời Phù Vân Cung rồi. Cung chủ lệnh cho Bạch Cúc chăm sóc công tử. Chàng thả chân xuống mộc sàn. Chàng cố lắm mới gượng đứng lên dược. Bạch Cúc bước đến bàn bưng chén thuốc đến trước Đường Thẩm. Công tử uống đi. Đường Thẩm nhìn Bạch Cúc, tại hạ cảm thấy toàn thân bủn rùn, lạ thường lắm. Vừa nói Đường Thẩm vừa thử vận công, nhưng vừa mới đề khí vào đan điền thì lại ngã nhào xuống mộc sàn. Bạch Cúc vội đặt chén thuốc xuống bên cạnh đỡ lấy chàng. Công tử, Đường Thẩm nhìn Bạch Cúc, cô nương, tại hạ hình như đã mất hết công lực rồi. Công tử, cung chủ có nói về điều đó. Công tử đã hoàn toàn mất hết nội công rồi. Đường Thẩm gượng chỏi tay ngồi lên. Chàng cắn răng trên vào môi dưới. Nghĩ thầm, ta mất hết võ công rồi sao? Bạch Cúc nói, Phù Vân Công Chủ nói công tử không cần thiết phải rời khỏi đây. Công tử cứ lưu lại gian mộc xá này tịnh dưỡng. Công tử lưu lại đây bao lâu cũng được. Đường Thẩm gượng cười rồi lắc đầu. Ân tình của Phù Vân Công Chủ, Đường Thẩm ghi tạc không dám quên. Nhưng tại hạ phải rời khỏi đây. Bạch Cúc lắc đầu. Công tử không nên rời khỏi đây, ở đây an toàn cho công tử hơn, bởi lúc này công tử đã mất hết nội lực, ngoài kia công tử lại có rất nhiều kình địch, nhất là những tử vong sứ đang truy tìm công tử. Nếu công tử rời Phù Vân Cung trong thể trạng này, chẳng may gặp tử vong sứ thì chắc chắn sẽ mất mạng. Chi bằng công tử cứ lưu lại đây, khi nào phục hồi công lực thì hãy đi. Đường Thẩm nhìn Bạch Cúc, chừng nào tại hạ mới có thể phục hồi công lực? Điều này Bạch Cúc không biết, một thời gian ngắn. Hay một năm, hay có thể lâu hơn. Đường Thẩm gượng đứng lên, chàng nhìn ra ngoài cửa sổ, buông tiếng thở dài, suy nghĩ một lúc chàng nhìn lại Bạch Cúc, gượng điểm nụ cười mỉm. Chàng từ tốn nói, Bạch cô nương, tại hạ tự thâu nạp thiên hương phấn vào nội thể để rồi mất cả nội lực. Chỉ để giam mình trong gian mộc xá này thật là vô nghĩa. Đường Thẩm cần phải rời khỏi đây, lục y phụng của tại hạ đang chờ tại hạ, cung chủ cũng biết điều đó. Nhưng công chủ muốn công tử lưu lại đây, bởi ở ngoài kia rất nguy hiểm cho công tử. Tại hạ chấp nhận, Bạch Cúc cô nương hẳn còn nhớ Lục Y Phụng. Lục Y Phụng đã từng giúp cô nương trong lần tao ngộ đầu tiên khi cô nương một mình đối phó với ba vị đạo trưởng võ đang. Bạch Cúc không bao giờ quên. Vậy tại hạ nói, Lục Y Phụng đang gặp nguy hiểm và chờ tại hạ. Chỉ có Đường Thẩm may ra mới giải được bệnh cho Lục Y Phụng. Tại hạ mất nội lực cũng vì tính mạng của Lục Y Phụng. Nếu để tại hạ lưu lại đây, Lục Y Phụng nguy kịch thì tất cả những gì tại hạ chịu đựng đều trở thành việc làm vô ích. Cung chủ không muốn công tử rời khỏi Phù Vân Cung trong tình trạng này. Người sợ sẽ có đại họa đến với công tử. Đường Thẩm buông tiếng thở dài. Chàng nhìn Bạch Cúc bằng ánh mắt bất nhẫn rồi đanh giọng nói. Nếu Bạch Cung cô nương không đưa tại hạ ra khỏi Phù Vân Cung thì hãy giết Đường Thẩm đi. Ta không muốn mình là con người vô dụng. Chàng hất mặt. Cô nương hãy hành động đi. Công tử. Đường Thẩm lắc đầu, cô nương đừng nói nhiều với tại hạ, vẻ cương quyết của chàng khiến Bạch Cúc bối rối, nàng nhìn chàng miễn cưỡng nói, thôi được rồi, Bạch Cúc sẽ đưa công tử rời khỏi Phù Vân Cung. Đường Thẩm ôm quyền, đa tạ cô nương, nhưng nếu có đại họa đến với công tử đừng hối hận đó. Đường Thẩm gượng cười trả lời nàng, từ trước đến nay, làm bất cứ điều gì tại hạ cũng chưa từng hối hận. Bạch Cúc nhìn chàng, công tử hãy uống chén thuốc này đi. Đường Thẩm lắc đầu, không, tại hạ tự cấy độc thiên hoa phấn vào bản thân mình để cứu Lục Y Phụng. giờ lại dùng thuốc giải độc thiên hoa phấn. Đây là việc làm không cần thiết. Bạch Cúc nheo mày, nàng buông tiếng thở dài. Thôi được, công tử hãy đi theo Bạch Cúc. Đường Thẩm nối gót theo chân Bạch Cúc mà ngỡ như dưới chân mình có đeo hai quả chùy nặng ngàn cân. Bạch Cúc lại lâu lâu dừng bước nhìn Đường Thẩm. Công tử không bị sao chứ? Tại hạ không bị gì đâu. Bạch Cúc thấy công tử quá mệt nhọc. Đường Thẩm gượng cười, chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Nàng lưỡng lự rồi lắc đầu. Tại sao công tử lại làm khổ mình như vậy? Tại hạ làm như vậy mới biết mình là ai. Bạch Cúc buông tiếng thở dài. Nàng đưa Đường Thẩm đến một vách đá dựng đứng rồi mở một mật đạo. Đường Thẩm hỏi, chúng ta lại qua Phù Vân Cung à? Đây là mật đạo dẫn ra ngoài. Nàng bước vào mật đạo, Đường Thẩm bước theo sau. Đi hết mật đạo, Bạch Cúc đưa Đường Thẩm băng qua một cánh rừng. Nàng dừng bước bên cánh rừng chỉ tay về phía trước. Công tử đi theo hướng này sẽ ra đến Quang Lộ. Từ đây đến Nam Dương không xa lắm. Mọi người đang chờ công tử ở Nam Dương. Đường Thẩm ôm quyền gượng nói, đa tạ cô nương. Đường Thẩm công tử bảo trọng. Chàng gật đầu, rất mong có ngày gặp lại cô nương. Bạch Cú gật đầu rồi quay bước thi triển khinh công băng vào khu rừng. Chẳng mấy chốc nàng đã mất dạng trong khu rừng đó. Đường Thẩm đứng một lúc, chàng nheo mày suy nghĩ rồi thử vận công đề khí. Một lần nữa đầu óc chàng những tưởng vỡ tung và loạng choạng không sao đứng vững khi vừa đề khí vào đan điền. Đường Thẩm lắc đầu, đúng là mình mất cả võ công rồi. Buông tiếng thở dài, rảo bước chậm rãi bỏ đi. Ra đến Quang Lộ, chàng thở phào một tiếng. Đường Thẩm nghĩ thầm, Chu Uyển Thanh, Lục Y Vụng và Định Tịnh Hành Tẩu đang rất nóng lòng chờ mình. Nếu Định Tịnh Hành Tẩu biết mình mất hết võ công chắc không dàn được cơn tức giận. Mất tất cả võ công nhưng lại tìm được cơ hội cứu sông Lục Y Phụng. Cũng đáng giá lắm, chàng rảo bước đi tiếp. Vừa đi Đường Thẩm vừa nghĩ đến Phù Vân Cung, nụ cười gượng hiện lên miệng chàng. Rất tiếc mình không biết được quý danh của Phù Vân Cung Chủ. Xét cho cùng Phù Vân Cung Chủ không phải là người lãnh cảm vô tình. Chàng mỉm cười với ý nghĩ đó, một đôi bướm bay lờn vờn theo chân Đường Thẩm. Chúng bay thành những đường ngoằn ngoèo, thỉnh thoảng lại nhập vào với nhau. Đường Thẩm nhìn hai cánh bướm mà nảy sinh ra những ý tưởng viễn vọng trong đầu mình. Đường Thẩm nói, chúng mới là đôi uyên ương, cánh liền cánh, không biết chúng có tình yêu không nhỉ? Chàng còn đang bâng khuâng với những ý tưởng mơ mộng và viễn vông đó thì chợt nghe có tiếng xé gió. Âm thanh xé gió khiến xương sống Đường Thẩm gay lạnh, cùng với cảm giác gay buốt cột sống là sự linh cảm đến cái chết. Một sự linh cảm mà chàng có thể hình dung ra rõ mồn một như sự hít thở của mình. Đường Thẩm sững bước, đập vào mặt chàng là ngọn tử vong kỳ chắn ngang đường. Ngọn tiểu kỳ bằng vàng kia là vật vô tri vô giác nhưng tiềm ẩn trong đó là sự chết chóc đáng gờm. Đây không phải là lần đầu tiên Đường Thẩm thấy tử vong kỳ. Nhưng tất cả những lần trước, tử vong kỳ đều được ban cho người khác. Nhưng hôm nay thì nó được ban cho chàng. Nhìn ngọn tử vong kỳ phản chiếu dáng chiều óng ánh mà toàn thân Đường Thẩm nổi đầy lớp gai ốc. Chàng không tự làm chủ được mình mà dùng mình một cái. Đường Thẩm nghĩ thầm, án tử vong kỳ đến với mình thật là đúng lúc. Trong tình huống này mình làm sao thoát được cái chết. Nếu mình chết thì những gì mình đã làm đều vô nghĩa. Mình không cải được số phận của Lục Y Phụng, mặc dù đã hít thiên hoa phấn. Ý niệm đó trôi qua, khiến cho tâm trạng Đường Thẩm trở nên nặng nề và trống rỗng. Một cảm giác u uẩn xâm chiếm tất cả nội thức của chàng. Đường Thẩm buông tiếng thở dài. Tiếng thở dài đó biểu thị sự bất lực của Đường Thẩm trước án tử vong kỳ. Chàng nhìn ngọn tử vong kỳ nhủ thầm. Tại sao mình phải chết trong lúc này mà không phải thời điểm khác? Tại sao người ta không chờ mình dụng máu của mình giải bệnh cho Lục Y Phụng rồi ban cho cái chết? Cũng không muộn mà, mình không muốn chết trong thời khắc này. Đường Thẩm rít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực. Căng thẳng chờ đợi những tử vong sứ đến tước cái mạng của mình. Từ từ thở ra Đường Thẩm bước chậm chậm về phía ngọn tử vong kỳ. Chàng nghĩ đến cái chết của lão dụ. Lão là một đại cao thủ thượng thặng mà vẫn phải mất mạng bởi tử vong kỳ một cách dễ dàng thì lúc. Này đây Đường Thẩm xem như chẳng còn một chút sinh lộ nào. Những dị phong trỗi lên kéo theo những viên cuội lăn lông lốc hướng về phía Đường Thẩm. Những làn dị phong đó như lời cảnh báo cho Đường Thẩm biết thần chết đã đến với chàng. Chương 34, Trường Dạ Vô Miên, bốn người vận huỳnh y, đeo kim diện, tay lăm lăm những chiếc câu liêm chẳng khác nào sứ giả của cõi A Tỳ được phái đến đón Đường Thẩm. Chỉ nhìn qua bốn chiếc lưỡi hái sáng ngời trên tay bốn người đó đã cảm thấy rợn người Đường Thẩm. Nhìn bốn gã tử vong sứ, miễn cưỡng nói, các người đến lấy mạng tại hạ. Bốn gã tử vong sứ không nói tiếng nào mà hoành ngang ngọn câu liêm toan bổ đến chàng thì đột nhiên. Một bóng xám y lướt vụt qua trên đầu Đường Thẩm. Bóng xám y đó tựa cánh chim sắt khổng lồ, cự nhanh và cực kỳ chính xác, với những đạo chỉ phát ra tựa những lưỡi tầm sét tàn bạo, quất thẳng xuống bốn gã tử vong sứ. Ầm, ầm, ầm, ầm, cả bốn gã tử vong sứ chỉ bị khí đánh bật tung ra sau, rồi ngã sống xoài dưới đất bất động. Sự xuất hiện của xám y nhân khiến Đường Thẩm hoàn toàn bất ngờ. Sau khi sát tử bốn gã tử vong sứ, xám y nhân đứng chắp tay quay lưng về phía Đường Thẩm. Chiếc áo thụng xám xịt cùng chiếc mũ trùm trên đầu, trông y đúng là gã thần chết đích thực của cõi A Tì. Đường Thẩm nhìn xám y nhân mà nghĩ thầm, với con người này mình càng không có được sinh lộ. Chàng phải nghĩ điều đó bởi vì đã từng giao thủ với người này. Mặc dù Đường Thẩm chưa từng thấy qua chân diện của xám y nhân, nhưng rõ ràng võ công của người này hoàn toàn có thể sánh ngang với chàng lúc chàng sung mãn. Còn bây giờ thì chỉ một cái phủi tay của y, Đường Thẩm cũng đủ mất mạng. Đường Thẩm buông tiếng thở dài rồi nói, tôn giá muốn tự tay thực hiện án tử vong kỳ. Xám y cất tiếng the thế, đúng ra ta phải tự tay lấy mạng ngươi để thực hiện án tử vong kỳ đúng như ngươi nói. Nhưng lúc này bổn nhân chưa muốn làm điều đó. Bổn nhân chưa muốn thực hiện án tử vong kỳ là vì ngươi là một đối thủ ngang tài ngang sức với ta. Ta muốn có một cuộc đấu ngang tài ngang sức với ngươi để xem ai là người cao, ai là người thấp, ai phải chết, ai được sống. Đường Thẩm từ từ thở ra, nói vậy tôn giá không thực hiện án tử vong kỳ ngay lúc này. Vậy là tại hạ còn sinh lộ, bất cứ ai nhận án tử vong kỳ thì xem như chẳng còn sinh lộ cho mình nữa. Đường Thẩm, ngươi không là một ngoại lệ, nhưng lần này là một biệt lệ mà bổn nhân dành cho ngươi. Ngươi nên nhớ, ngươi đã nhận án tử vong. Chàng ôm quyền, nếu có cơ hội, tại hạ sẽ bồi tiếp tôn giá và không để tôn giá thất vọng. Tốt, bổn nhân lặp lại một lần nữa cho ngươi biết, bất cứ ai đã nhận án tử vong kỳ thì người đó xem như chẳng còn sinh lộ. Đường Thẩm sẽ ghi nhớ điều này. Xám y nhân rũ ống tay áo, một đạo hấp lực thoát ra từ ống tay cuốn lấy ngọn tiểu tử vong kỳ vào trong. Y nhạt nhẽo nói, hy vọng bổn nhân còn gặp lại Đường Thẩm ngươi. Nếu ngươi chết bởi tay những tử vong sứ khác, ngươi sẽ làm cho bổn nhân thất vọng đó. Nói rồi xám y nhân lắc vai thi triển khinh thuật. Khinh công của y quả bất phàm, chỉ chớp mắt đã mất hút, chẳng để lại dấu tích gì. Còn lại một mình, Đường Thẩm trao mày suy nghĩ. Không ngờ xám y nhân đã cứu mình. Tại sao y lại cứu mình mà không thực hiện án tử vong kỳ? Thật là khó hiểu. Chàng đứng thừ ra một lúc với những ý niệm trong đầu mình và những câu hỏi vu vơ nhưng chẳng tìm được câu trả lời chính đáng nhất. Đường Thẩm tiếp tục đi. Chàng vừa đi vừa nghĩ, lúc này đây mình đã mất hết võ công, lại nhận thêm án tử vong kỳ. Bình thường một cao thủ võ công thượng thẳng còn mất mạng bởi tử vong kỳ. Huống chi mình lúc này, chẳng biết mình sẽ chết lúc nào đây. Mình đã vừa có một biệt lệ được tồn sinh, nhưng sẽ không có biệt lệ thứ hai cho mình. Đường Thẩm bất giác buông tiếng thở dài với ý nghĩ đó. Tiếng thở dài còn đọng trên môi thì chàng phát hiện một bóng người với khinh công thượng thẳng đang hướng về phía mình. Chàng nghĩ thầm, kẻ địch lại đến rồi, mình có biệt lệ thứ hai không nhỉ? Đường Thẩm thở phào khi nhận ra người đến không ai khác mà chính là Định Tịnh Hành Tẩu. Định Tịnh Hành Tẩu đến trước mặt Đường Thẩm. Lão đệ, ngươi không sao chứ? Đường Thẩm nhìn Định Tịnh Hành Tẩu, đệ vừa mới đào thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhờ có quái nhân. Lão huynh đến trễ, có người báo tin cho huynh à? Lão Định gật đầu, người của Phù Vân cung báo tin cho huynh. Lão huynh đã thi triển hết khả năng khinh công của mình nhưng vẫn đến trễ. Lão vuốt hàm râu lầm chởm nham nhở, nhìn Đường Thẩm nói, lão đệ không sao chứ? Nếu như Đường Thẩm có sao thì đâu còn đứng đây với huynh mà đã nằm yên dưới ba tấc đất rồi. Nói cho đệ biết người của Phù Vân cung đã báo gì với lão huynh nào? Người của Phù Vân cung báo tin đệ đã bị trúng thiên hoa phấn, mất hết cả võ công, nay lại nhận thêm án tử vong kỳ. Định Tịnh Hành Tẩu đặt tay lên vai chàng, có đúng như vậy không? Đường Thẩm gật đầu, đúng như vậy, đệ đã nhận án tử vong kỳ và tử vong sứ đã tìm đến. Nhưng đệ được một biệt lệ trong lần này, chắc chắn không có lần sau đâu. Xem chừng chủ nhân của tử vong kỳ cũng là kẻ rất khí phách và cao ngạo. Thấy kẻ ngã ngựa không xuống tay, thế mới là chủ nhân của tử vong kỳ chứ. Lão nói rồi như sực nhớ điều gì, chợt nheo mày, không xong rồi. Không xong là sao? Nếu đệ đã nhận án tử vong chắc không sống được bao lâu nữa đâu. Người ta là đại cao thủ còn mất mạng thì Đường Thẩm sao sống được khi mất hết võ công? Bọn Phù Vân cung đúng là gian ác, dụng thiên hoa phấn khiến đệ mất hết võ công rồi bán đệ cho sứ giả tử vong kỳ. Đường Thẩm lắc đầu, lão huynh đừng hiểu lầm người của Phù Vân cung. Phù Vân công chủ không phải là hạng người như huynh tưởng tượng. Tất cả chuyện này đều do Đường Thẩm tự nguyện cả. Đệ tự nguyện, chàng gật đầu, rồi Đường Thẩm sẽ nói cho huynh biết. Lúc này thời gian không còn nhiều cho đệ, phải gặp Lục Y Phụng trước đã. Lão huynh, Lục Y Phụng đang ở đâu? Lục Y Phụng cùng mọi người đang chờ đệ tại khách điếm không? Tất cả mọi người không còn ở khách điếm, nhưng huynh biết mọi người đang ở đâu. Đi theo huynh, chàng gật đầu nhìn Định Tịnh hành tẩu. Hình như lão huynh đã có sự sắp xếp gì rồi. Ẩn tích mai danh, tẩu vi thượng sách, đệ còn hỏi nữa. Lúc này đối với Đường Thẩm, càng trốn kỹ càng tốt. Thử hỏi đệ mất hết võ công, lại thêm án tử vong kỳ. Không trốn thì tự chuốc lấy cái chết chứ gì. Đường Thẩm gượng cười, e rằng đệ có muốn trốn cũng không được. Đệ có cảm giác rằng khắp nơi trên trung thổ đều có người của tử vong kỳ. Những tử vong sứ đang rình rập đệ. Chính vì thế đệ càng phải trốn càng kín càng tốt. Sống được ngày nào hay ngày đó mà. Thôi được, hãy dẫn đệ đi gặp Lục Y Phụng trước. Đệ hy vọng mình có thể cứu được Lục Y Phụng. Đi, Đường Thẩm bước vào gian nhà thì Chu Huyền Thanh và Lục Y Phụng bật đứng lên. Cả hai toan chạy đến ôm chàng nhưng rồi nén lại lấy mắt nhìn nhau. Hoàng Quốc Túy lấy tay quệt ngang mũi. Đường Thẩm về đến rồi đó. Y giả lả nói tiếp. Bổn thiếu gia tưởng đâu Đường Thẩm bằng hữu không còn trở về nữa mà đã xuống địa phủ rồi chứ. Nhưng bổn thiếu gia vừa nhắc ngươi thì ngươi lại mò về đây. Định Tịnh hành tẩu bước vào. He.con gà trống thiến bất đắc dĩ. Nếu Đường lão đệ của lão trầu diêm chúa thì ngươi mãi mãi chẳng có cơ hội biến trở lại thành người. Bình thường đâu, Hoàng Quốc Túy nhăn mặt. Hay, bổn thiếu gia đâu có chủ ếm mà. Ta chỉ lo lắng mà nói như vậy thôi. Lão xem kìa. Đường Thẩm mới vắng mặt có mấy ngày mà ta đã sụt mất bao nhiêu ký rồi đó. Định Tịnh hành tẩu tròn mắt nhìn Hoàng Quốc Túy. Lão hủ có nghe nhầm không nhỉ? Ngươi mà sụt ký. Lão bước đến bên Hoàng Quốc Túy. Ngươi ở đây đủ rồi. Bây giờ đi theo lão hủ. Hoàng Quốc Túy há hốc miệng. Đi theo lão. Y lắc đầu. Không, bổn thiếu gia không đi theo lão đâu. Đi theo lão chỉ nghe lão rủa thối lỗ nhĩ của bổn thiếu gia luôn. Ta không đi với lão. Đi với ai cũng được chứ tuyệt nhiên không đi với lão. Nhất định không đi với lão. Định Tịnh hành tẩu trao mày. Ngươi nhất định không đi chứ? Không, nếu ngươi không đi với lão hủ thì lão hủ hủy luôn giải dược mà Đường Thẩm lặn lội tìm cho ngươi. Lão nói rồi quay bước. Hoàng Quốc Túy gọi giật lại. Hê, lão nói gì? Ta đang giữ giải dược của ngươi đây. Ngươi không đi với ta thì ta đem giải dược phục hồi nam tính của ngươi hủy đi vậy. Hê, lão đừng làm vậy. Ta đi với lão mà. Ngươi không muốn cùng đi với lão phu mà. Hoàng Quốc Túy giả lả cười. Bộ mặt núc ních của y được ra trông thật ngộ nghĩnh. Lão huynh, bổn thiếu gia chỉ nói vậy thôi. Lão huynh muốn bổn thiếu gia đi đâu cũng được. Đến chân trời góc biển bổn thiếu gia cũng không từ nan. Đi xuống A Tùy, ngươi đi không? Chân diện Hoàng Quốc Túy xa sầm lại. Định Tịnh hành tẩu ghé miệng nói thủ thỉ vào tai gã. Chẳng biết lão nói những gì mà chân diện Hoàng Quốc Túy những tưởng chảy dài xuống. Y khẽ lắc đầu nói, hổng có chuyện đó đâu, Diêm Vương thì cần gì đến cục nợ như Hoàng Quốc Túy chứ. Thôi đừng nhiều lời nữa, có đi không, ta đi. Hai người bước ra bên ngoài ngôi nhà gỗ, Lục Y Vụng dùng ống tay áo che ngang miệng ho liên tục. Nàng nén cơn ho nhìn Đường Thẩm nói, huynh đi mấy bữa, Chu Huyền Thanh tỉ tỉ lo cho huynh. Chu Huyền Thanh nói, phụng muội cũng rất lo cho huynh, huynh đã tìm ra cách giải bệnh cho phụng muội rồi. Chàng bước đến trước mặt hai nàng, trịnh trọng nói, lúc này tạm thời gác bỏ tất cả, mà phải tập trung vào chuyện giải bệnh cho phụ muội. Huy không có nhiều thời gian đâu. Đường Thẩm bước ra đóng cửa lại. Chu Uyển Thanh nhìn chàng, Huy đã tìm ra cách giải bệnh cho Lục Y Phụng à? Huy không biết có công hiệu hay không, nhưng huynh tin sẽ giải được bệnh cho Lục Y Phụng. Chàng nhìn Lục Y Phụng, nghiêm giọng nói, phụ muội, huynh sẽ dùng máu của huynh trị bệnh cho muội. Lục Y Phụng nheo mày. Huynh dùng máu của huynh chữa bệnh cho muội, có chuyện đó sao? Trong huyết lưu của huynh đã có thiên hoa phấn, một chất độc cực độc, chất độc này có thể hóa giải bệnh tình của muội, huynh tin thiên hoa phấn có thể cải sửa được số mệnh của muội. Huynh làm vậy có nguy hiểm đến tính mạng của huynh không? Đường Thẩm nhướng mày nhìn Lục Y Phụng, muội đừng hỏi những câu ngớ ngẩn đó, huynh dụng thiên hoa phấn đưa vào nội thể mình thì đâu còn nghĩ đến chuyện lợi hay hại nữa. Đường Thẩm nghiêm giọng nói, chúng ta bắt đầu đi. Lục Y Phụng che miệng ho sặc sụa, mồ hôi rịn ra đầy mặt nàng. Thấy nàng ho, Đường Thẩm buông tiếng thở dài, thế nào muội cũng hết bệnh mà. Chàng đặt Lục Y Phụng lên tràng kỳ, nằm xuống, nắm lấy tả thủ của Lục Y Phụng. Đường Thẩm nhìn nàng mỉm cười, muội đừng quá lo lắng. Chàng nhìn lại Chu Uyển Thanh, Chu Uyển Thanh, lấy cho huynh cây châm của muội. Chu Uyển Thanh rút cây châm trên mái tóc đưa cho Đường Thẩm. Nàng nhìn chàng lo lắng, Đường Thẩm mỉm cười rồi dùng mũi châm rạch một đường trên mạch môn của nàng. Sau đó rạch một đường khác trên mạch môn của mình, chàng áp hai chỗ bị rạch vào nhau. Máu từ huyết quản của Đường Thẩm lan qua vết cắt trên mạch môn của Lục Y Phụng. Đường Thẩm trao mày, chàng nghĩ thầm, nếu lần này có ai dùng nội lực dẫn lưu huyết thanh của mình qua Lục Y Phụng thì hay biết mấy. Ý niệm kia còn đọng trong đầu chàng thì nghe Chu Uyển Thanh buột miệng thốt. Y dài, Đường Thẩm nghe nàng bật ra tiếng nói đó toan quay lại. Thì đã cảm nhận có ai đó dùng nội lực áp vào lưng chàng dẫn khí và huyết thanh truyền qua Lục Y Phụng, hai luồng hỏa khí âm ấm chu du theo huyết lưu của chàng. Vừa dẫn huyết lưu truyền qua Lục Y Phụng, vừa tạo cảm giác khoan khoái dễ chịu, sắc diện Lục Y Phụng càng lúc càng đỏ hồng hơn, ngược lại sắc diện Đường Thẩm càng lúc càng tái nhợt hơn cùng với lớp mồ hôi rịn ra đầy trán. Hai hàm răng Đường Thẩm nghiến chặt lại với nhau ra những âm thanh ken két. Cuối cùng thì Đường Thẩm đổ gục xuống bên cạnh Lục Y Phụng. Chẳng còn biết gì nữa, chàng không biết mình lịm đi bao nhiêu lâu, đến khi tỉnh lại thấy Chu Uyển Thanh và Lục Y Phụng ngồi bên cạnh mình. Thấy chàng hồi tỉnh, Chu Uyển Thanh và Lục Y Phụng đều sững sờ. Lục Y Phụng ôm chầm lấy Đường Thẩm, lệ cháo ra khóe mắt, nàng nghẹn ngào nói, Đường huynh. Đường Thẩm gỡ tay Lục Y Phụng, từ từ ngồi dậy, cơ thể chàng những tưởng hóa thành bùn nhão, chẳng thể nào nhúc nhích được. Đường Thẩm nhìn Lục Y Phụng, muội thấy trong nội thế nào rồi? Muội đã bớt hẳn bệnh tình rồi, muội đang hồi phục. Nàng nói mà nước mắt cứ trào ra. Đường Thẩm nói, thế là tốt rồi, Phù Vân công chủ nói không sai, Thiên Hoa phấn có thể giải được bệnh cho muội. Đường Thẩm sực nhớ điều gì nên hỏi Chu Uyển Thanh, Thanh muội chấm cây SI huynh trích huyết truyền cho Lục Y Phụng. Ai đã giúp huynh vậy? Chu Uyển Thanh lắc đầu, muội không biết, muội chỉ thấy người đó bất ngờ xuất hiện, thủ pháp nhanh không thể tưởng tượng, vừa điểm huyệt muội vừa áp chưởng vào lưng huynh. Muội lo lắng sợ người đó hại huynh nhưng không ngờ, vị ân nhân đó là nam nhân hay nữ nhân? Chu Uyển Thanh lắc đầu, không biết, bởi vị ân nhân đó mặc trang phục kỳ quái, thụng y xám lại có mũ trùm trên đầu nên không phân biệt được nam hay nữ. Đường Thẩm nheo mày, xám y nhân? Chu Uyển Thanh hỏi, huynh biết người này? Đường Thẩm lắc đầu, huynh không biết xám y nhân là ai, nhưng rất lạ về những hành động của người này, xám y nhân có những hành tung mà huynh không thể nào đoán biết được. Không biết xám y nhân là bạn hay thù nữa. Đường Thẩm thả chân xuống mộc sàn. Lục Y Phụng bưng đến chén trà nóng, huynh uống trà. Chàng đón lấy chén trà, điểm nụ cười mỉm nhìn Lục Y Phụng, thấy sắc diện của muội hồng hào là huynh mãn nguyện rồi. Đường Thẩm nhấp một ngụm trà, đặt chén trà xuống bên cạnh. Đường Thẩm nhìn sang Chu Uyển Thanh và Lục Y Phụng, còn một việc nữa huynh phải làm nốt trước khi quá muộn. Chu Uyển Thanh nói, huynh còn chưa hồi phục mà, đợi đến lúc huynh hồi phục e rằng quá muộn. Chàng nhìn Chu Uyển Thanh từ tốn nói, đây là đâu? Lục Y Phụng nói, đây là điền trang của muội. Thế thì tốt rồi. Chàng đứng lên khỏi mộc sàn, bước tới vòm cửa khoanh tay trước ngực nhìn ra ngoài, buông tiếng thở dài. Đường Thẩm nghĩ thầm, mình còn một chuyện phải làm, đến Kim Diện Môn dùng mảnh kim đồ đổi lấy Thiên Thiên. Nếu như mình có chết thì đó là một kết thúc có hậu cho những người còn sống. Chu Uyển Thanh bước đến bên Đường Thẩm, huynh có tâm sự? Đường Thẩm nhìn sang nàng lắc đầu, không. Chàng mỉm cười rồi từ tốn nói, huynh đang nghĩ Chu Uyển Thanh và Lục Y Phụng sẽ ra ngoài thị trấn mua những thứ gì để vừa cúng tả trời đất vừa thết đãi huynh, và định tịnh hành tẩu với Hoàng Quốc Túy thiếu gia. Chuyện đó mà huynh cũng suy nghĩ, Chu Uyển Thanh và Lục Y Phụng đã suy nghĩ dùm huynh rồi. Muội và Lục Y Phụng sẽ ra ngoài thị trấn mua tất cả những gì huynh thích nhất. Vậy Chu Uyển Thanh còn chờ gì nữa? Chu Uyển Thanh bước lại bên Lục Y Phụng, tỉ muội chúng ta ra thị trấn thôi. Lục Y Phụng gật đầu nhìn Đường Thẩm, huynh thích gì, Chu Uyển Thanh và Lục Y Phụng thích gì thì mua thứ ấy. Lục Y Phụng và tỷ tỷ sẽ sớm quay về, nhớ mua cho huynh vài cân hảo tửu đó, muội sẽ không quên điều đó đâu. Chu Uyển Thanh và Lục Y Phụng đi rồi, còn lại một mình, Đường Thẩm nhìn vào cõi vô định tự nhủ, xám y nhân là ai? Hay nhất là mình nên ra đi trong lúc này, tránh cho mọi người bị lụy không đáng có, Thiên Thiên muội hẳn đang chờ mình. Chương 35 Từ cảnh trung trung, trong bộ bạch y nho sinh trắng toát, Đường Thẩm chậm rãi rảo bước tiến vào đại đường Kim Diện Môn. Sự xuất hiện bất ngờ của chàng khiến cho bọn hắc y nhân nhốn nháo hẳn lên. Ngay cả Đồng Kiều Thiếu cũng bàng hoàng trước sự xuất hiện của Đường Thẩm. Đường Thẩm dừng bước ngay ngưỡng của đại đường Kim Diện Môn. Chân diện của Đồng Kiều Thiếu căng thẳng cực độ khi nhìn Đường Thẩm. Trong khi bọn hắc y nhân bắt đầu rút binh khí hườm sẵn nơi tay. Đường Thẩm nhìn Đồng Kiều Thiếu ôn nhu nói. Đồng tôn giá đừng quá khẩn trương như vậy. Đồng Kiều Thiếu gần giọng nói. Ngươi lại định đến san bằng Kim Diện Môn ư? Đúng là tại hạ luôn có ý niệm đó trong đầu nhưng lúc này thì không. Tại hạ vốn đã nhận án kỳ tử vong, muốn sống thì phải san bằng Kim Diện Môn, nhưng lúc này tại hạ hoàn toàn không đem thêm mục đích đó tới đây. Thế ngươi đến Kim Diện Môn với mục đích gì? Đường Thẩm chắp tay sau lưng, tại hạ và môn chủ là một cuộc trao đổi. Trao đổi gì? Mậu Thiên Thiên với mảnh kim đồ của Bạch Vân Trang chủ Mậu Tương Phi. Đồng Kiều Thiếu mở to mắt hết cỡ nhìn Đường Thẩm, lão vuốt râu rồi nói, bổn môn chủ có nghe nhầm không? Đường Thẩm lắc đầu. Tại hạ nói rất rõ từng câu một, đồng môn chủ không bao giờ nghe lầm, chẳng nhẽ người mà Phùng Tử Hầu nói đến, ngươi là người được Phùng Tử Hầu chọn đem kim đồ đến đổi mạng với Mậu Thiên Thiên. Đường Thẩm gật đầu, không sai, nếu Thiên Thiên còn sống, môn chủ sẽ có mảnh kim đồ đó với một điều kiện rút lại án kỳ tử vong đối với Thiên Thiên. Bằng như ngược lại với ý của tại hạ, vĩnh viễn các người chẳng bao giờ có được mảnh kim đồ của Bạch Vân Trang. Đường Thẩm đanh giọng nói, ngay tại đây. Tại hạ sẽ hủy mảnh kim đồ. Đường Thẩm, ngươi nói thật đấy chứ? Một gia sư thì không nói hai lời cũng không ngoa ngôn. Đường Thẩm, ngươi làm ta quá bất ngờ. Sự đời luôn có những điều bất ngờ mà. Nếu không có bất ngờ thì không có gì thú vị trong cuộc đời này. Sao, môn chủ đồng ý với tại hạ chứ? Đồng Kiều Thiếu bối rối. Vẻ lưỡng lự hiện lên trên mặt. Bổn môn chủ, Đường Thẩm trao mày, chàng giả lả nói. Chẳng lẽ Thiên Thiên không có giá trị bằng mảnh kim đồ của Bạch Vân Trang sao? Chân diện Đường Thẩm đanh lại với vẻ tàn nhẫn lộ ra ngoài. Thiên Thiên, chàng bỏ lửng câu nói giữa chừng như sợ phải thốt ra ý của mình. Đồng Kiều Thiếu vuốt chòm râu đen nhánh rồi nói, bổn môn chủ không có quyền cải sửa án kỳ tử vong. Vậy môn chủ không phải là chủ nhân án kỳ tử vong? Đồng Kiều Thiếu im lặng không đáp lời chàng. Kẹt. Cùng với âm thanh khô khốc đó, bức hoành phi trên đài môn chủ trượt về hai bên. Từ sau cái ngách biệt thất, một người vận sám y, mặt đeo kim diện chắp tay bước ra. Sự xuất hiện của cầm y kim diện nhân buộc tất cả bọn hắc y nhân lẫn Đồng Kiều Thiếu quỳ hẳn xuống. Đồng Kiều Thiếu nói, chủ nhân quang lâm, đứng trên đài môn chủ. Cầm y kim diện nhân nhìn xuống Đường Thẩm, chàng cũng định nhãn nhìn lên cầm y diện nhân nhủ thầm. Đây mới đích thực là chủ nhân của án kỳ tử vong. Không biết y có nhận biết sự thật về bản thân mình đã mất hết võ công hay không? Cầm y kim diện nhân chắp tay sau lưng, dọi hai luồng nhãn quang sáng ngời chiếu xuống chàng. Đường công tử muốn thay đổi án kỳ tử vong. Giọng nói trầm trầm của cầm y kim diện nhân ẩn chứa một thứ quyền uy vô hình mà chỉ lọt vào tai. Chàng thôi đã tạo ra cảm giác gai buốt cột sống. Đường Thẩm mím hai cánh môi, nén cảm giác đó vào trong óc rồi nói. Tại hạ đã có ý đó từ lâu nhưng hôm nay không biết mình có thực hiện được hay không. Ngươi muốn được mọi người ngưỡng mộ. Nếu nói đến sự ngưỡng mộ thì tại hạ đã được bá tánh Giang Tô ngưỡng mộ rồi. Một gia sư tốt cũng được mọi người ngưỡng mộ chứ không nhất thiết phải làm cái việc mà mình đáng ra. Không nên chen chân vào. Khí khái, Đường Thẩm ôm quyền, để đối với tôn giá. E rằng tại hạ phải nói nhiều với tôn giá nhưng có nói nhiều thế nào mà hai người có hai quan điểm khác nhau, hai thái cực đối lập nhau. Buông một tiếng thở dài, Đường Thẩm lắc đầu nhạt nhẽo nói tiếp, có nói nhiều cũng không thể nào hiểu được. Nghe Đường Thẩm công tử thốt ra những lời này, bổn tọa càng ngưỡng mộ người hơn. Đa tạ tôn giá đã ban cho tại hạ sự ngưỡng mộ và cũng ban cho Đường Thẩm cả án kỳ tử vong nữa. Người đã nhận án kỳ tử vong mà vẫn tồn tại là điều hiếm có đó. Nếu như tại hạ không may mắn sống sót thì xem như tôn giá cũng không bao giờ có cơ hội tiếp cận kim. Đồ của Bạch Vân Trang chủ Mậu Tương Phi. Tại hạ không biết mảnh kim đồ đó giá trị như thế nào nhưng đối với bao nhiêu người của Bạch Vân, chàng đã chết thì có thể nói giá trị của mảnh kim đồ đó rất lớn. Tôn giá chắc không thể vô tâm bỏ qua mảnh kim đồ kia được. Cẩm y kim diện nhân ngửa mặt phá lên cười khanh khách. Tiếng cười của cẩm y kim diện nghe thật ngạo nghễ và kiêu hùng. Cắt ngang chàng cười tiếu ngạo, cẩm y kim diện nhân nhìn xuống Đường Thẩm. Đường Thẩm công tử hàn thị vào võ công đã thụ giáo của sát thần Lục Đại Thiên ngoài tử vong đảo mà. Đơn thân mà đến Kim Diện Môn dùng mảnh kim đồ trao đổi với bổn nhân. Đường Thẩm lắc đầu, tại hạ đã đơn thân độc mã tìm đến Kim Diện Môn để làm cuộc trao đổi này thì không còn thị vào võ công của mình nữa. Nếu đem võ công của Đường Thẩm so sánh với Tôn Giá, e rằng tự biến mình thành con thiêu thân lao vào ánh đèn, hoặc không thì cũng là hạng ếch ngồi đáy giếng không thấy trời cao đất dày là gì. Chàng đổi giọng khe khát, trang trọng nói, tại hạ chỉ có một thứ để trao đổi thiên thiên với Tôn Giá mà thôi, đó là mảnh kim đồ của Bạch Vân trang chủ Mậu Tương Phi Bá Bá, còn võ công của Đường Thẩm thì đã mất hết rồi. Cẩm Y Kim Diện Nhân nhìn sững chàng. Cái gì? Đường Thẩm ôm quyền, tại hạ đến đây với tấm thân không còn võ công nữa. Tất cả nội lực của Đường Thẩm có được sau khi thụ giáo lão dụ chỉ điểm của sát thần Lục Đại Thiên đều đã mất bởi thiên hoa phấn. Chàng mỉm cười từ tốn nói tiếp, tại hạ tự biết mình đã nhận án kỳ tử vong, sớm muộn gì thì cũng phải chết bởi những tử vong sứ của Tôn Giá. Đại cao thủ thượng thẳng còn chết thì một Đường Thẩm không còn võ công cũng chẳng biết sống chết lúc nào. Chính vì vậy mà tại hạ thân hành đến Kim Diện Môn là một việc cuối cùng trong đời mình. Cẩm Y Kim Diện Nhân phá lên cười khanh khạch, tiếng cười của y được kết tạo ra bởi những âm vực tiềm ẩn nội lực phi thường. Những âm vực đó dường như mũi giáo vô hình xoáy đến thân thể Đường Thẩm. Chàng ôm lấy ngực lảo đảo thối liền ba bộ và trực ngã quỵ xuống thì Cẩm Y Kim Diện Nhân ngưng ngay. Chàng tiếu ngạo nhìn Đường Thẩm bằng đôi mắt đầy quyền sinh sát. Cẩm Y Kim Diện Nhân gằn giọng nói, Đường Thẩm công tử đã làm một chuyện khiến cho bổn tọa quá hứng thú và cũng quá ngạc nhiên bàng hoàng. Thả những bước chân chậm chậm xuống những bậc tam cấp rồi đi thẳng đến trước mặt Đường Thẩm. Cẩm Y Kim Diện Nhân đóng đinh uy nhãn vào mắt chàng gằn giọng nói, trên thế gian này có mấy người được như Đường công tử? Đường Thẩm ôm quyền, tại hạ không biết, nhưng trên thế gian người có lương tri thì nhiều lắm đó. Cẩm Y Kim Diện Nhân nhạt nhẽo nói, người có lương tri là người thế nào? Biết cái gì là đúng, cái nào là sai? Cẩm Y Kim Diện Nhân lại phá lên cười khanh khách. Lần này tiếng cười của Cẩm Y Kim Diện Nhân đập ngay vào thính nhĩ của chàng. Đường Thẩm nhăn mặt, dùng tay bịt thính nhĩ mình lại. Chàng miễn cưỡng nói, Tôn Giá ngừng cười có được không? Với Đường Thẩm ta quá thích thú luôn có những tiếng cười thốt ra ngoài. Cẩm Y Kim Diện Nhân dang rộng hai tay rồi nói, tất cả thiên hạ đều quỳ mọp dưới chân bổn tòa, nhưng hôm nay bổn tòa còn phát hiện ra còn có một Đường Thẩm gia sư. Một Đường Thẩm kiêu hãnh và đầy khí phách muốn cải sửa tử vong kỳ. Hay lắm. Cẩm Y Kim Diện Nhân lại nhìn chàng, đôi mắt đầy uy nhãn của y long lên sòng sọc. Cẩm Y Kim Diện Nhân lạnh lùng nói, bổn tọa đồng ý sự trao đổi của ngươi. Đường Thẩm ôm quyền, tại hạ chỉ chờ nghe câu nói này của Tôn Giá, chỉ một lời nói này thôi, tại hạ đã mãn nguyện rồi. Cẩm Y Kim Diện Nhân vỗ tay một tiếng, lão vỗ tay rồi quay bước đi lên đài Kim Diện. Một lúc sau, Thiên Thiên được dẫn ra, vẻ mặt nàng có phần hốc hác, tiều tụy. Đường Thẩm bước đến bên nàng, muội muội, Đường Thẩm ca ca. Đường Thẩm mỉm cười, huynh chỉ sợ không gặp lại muội, sao đại ca lại đến đây? Chàng mỉm cười nói, huynh đến để thỉnh cầu chủ nhân tử vong kỳ Kim Diện Tôn Giá phóng thích muội. Huynh biết toàn gia của muội đã chết bởi Kim Diện Môn chứ? Biết, hận thù đó. Đường Thẩm trao mày nhìn nàng, đừng nói đến hận thù, người thảm sát Bạch Vân Trang cũng đã chết rồi, nghĩa tử là nghĩa tận. Người chết không sống lại được, tất cả rồi sẽ được thời gian che phủ và chôn vào quên lãng. Thiên Thiên muội sẽ làm những ngày mới tốt đẹp hơn, tránh xa võ lâm càng xa càng tốt. Đường Thẩm đặt tay lên vai nàng, hãy nghe lời huynh lần này, võ lâm không thuộc về muội. Đường Thẩm nhìn lại Cẩm Y Kim Diện Nhân, điều kiện thứ hai của tại hạ, bổn tọa đồng ý, ta truyền rút lại án kỳ tử vong đối với Mậu Thiên Thiên. Đường Thẩm buông tiếng thở dài, đa tạ Tôn Giá. Chàng nhìn lại Thiên Thiên, muội đi đi. Đường Thẩm đại ca, Chân Diện Đường Thẩm đanh lại chàng trang trọng nói, chỗ này không phải là chỗ để muội xúc động và bày tỏ sự xúc động của mình, huynh cần phải làm những gì mình phải làm mà không có chút hối tiếc. Nhìn vào mắt Thiên Thiên, Đường Thẩm mỉm cười, đi đi. Thiên Thiên lắc đầu nói, Đường Thẩm huynh, muội chưa thấy sự nghiêm khắc của một gia sư à? Chàng nhìn lại Cẩm Y Kim Diện Nhân ôm quyền nói, Tôn Giá, tại hạ thỉnh nhờ Tôn Giá cho người đưa Thiên Thiên muội mau rời khỏi đây. Được. Cẩm Y Kim Diện Nhân ra dấu, hai ả ung nữ xuất hiện kè hai bên Thiên Thiên, nàng ghi người lại. Đường Thẩm huynh, Đường Thẩm sực nhớ điều gì nói, khoan. Chàng bước đến trước mặt Thiên Thiên, còn điều này nữa huynh muốn muội phải làm, một là hóa giải ngay đoạn trường đơn gì đó cho Hoàng Quốc Túy, y cứ mãi chăn trở mình là con gà trống thiến bất đắc dĩ, đừng để cho y chăn trở nữa. không có đoạn trường đơn gì cả. Thế thì tốt rồi, muội đừng hại Lục Y Phụng. Thiên Thiên cúi mặt nhìn xuống, Đường Thẩm nhìn nàng, bảo trọng, chàng nói rồi quay bước đi thẳng một mạch đến đài kim diện. Đường Thẩm thò tay vào ống tay áo, rút gói bọc mảnh kim đồ dâng lên Cẩm Y Kim Diện Nhân nói. Đường Thẩm tiếp nhận án kỳ tử vong. Thiên Thiên gào lên, Đường Thẩm đại ca. Nàng dường như muốn khuỵu xuống nhưng hai ả cung nữ đã dìu nàng bỏ đi thẳng ra cửa đại đường kim diện môn. Cẩm Y Kim Diện Nhân nhạt nhẽo nói, ngươi đã sẵn sàng rồi chứ? Đường Thẩm nhìn lên Cẩm Y Kim Diện Nhân, bất cứ lúc nào tôn giá thích, ngay bây giờ cũng được. Cẩm Y Kim Diện Nhân đưa hữu thủ về phía chàng, tạo ra một đạo hấp lực hút lấy gói bọc mảnh kim đồ, vừa nói, bổn tọa qua hứng thú với con người của ngươi, ta qua hứng thú, chỉ có ngươi mới có thể từ tử vong đảo quay về. Ngươi qua hứng thú với bổn tọa. Ả cung nữ bày rượu và thức ăn ra thạch bàn rồi lui bước ra khỏi thạch lao. Đường Thẩm bưng vò rượu dốc lên miệng uống ngay. Chàng đặt vò rượu xuống bàn thì Cẩm Y Kim Diện Nhân bước vào. Chàng ôm quyền nói, tôn giá sao không thực hiện án kỳ tử vong với tại hạ mà lại giam tại hạ vào thạch lao này? Bổn tọa có hứng thú với ngươi nên chưa muốn thực hiện điều đó. Chắp tay sau lưng, Cẩm Y Kim Diện Nhân từ tốn nói, Đường Thẩm, bổn tọa muốn cho ngươi một cơ hội. Đường Thẩm ôm quyền, tôn giá định ban cho tại hạ cơ hội gì? Ngươi sẽ thoát án tử vong kỳ nếu chấp nhận làm sát thần cho bổn tọa. Đường Thẩm mỉm cười nhìn Cẩm Y Kim Diện Nhân, thảo sinh không nghe lầm chứ? Không, nếu thảo sinh không nghe nhầm thì tôn giá đang tự biến mình thành người lạ lùng với Đường Thẩm. Ngươi nói vậy có ý gì? Tôn giá đừng quên thảo sinh đã là người mất hết cả nội lực, một kẻ bình thường mà một hắc y sứ vẫn có thể lấy mạng dễ dàng, làm sao có thể trở thành sát thần tôn giá? Bổn tọa có cách phục hồi công lực cho ngươi. Đường Thẩm giả lả cười rồi khoát tay, tại hạ không muốn có lại nội lực võ công đâu. Tại sao? Thảo sinh không muốn làm sát thần cho tôn giá. Ý của ngươi như vậy à? Sống trong thạch thất này cũng được, ngày có hai bữa ăn, lại có rượu uống, thảo sinh cần gì đến nội lực võ công để chen chân vào trong những chuyện chém giết chứ? Chàng đổi giọng nhạt nhẽo nói, tôn giá không sợ Đường Thẩm khi có được nội lực lại trở mặt chống lại tôn giá sao? Thú thật cho tôn giá biết, Đường Thẩm không thích án kỳ tử vong của tôn giá đâu. Chàng lắc đầu, án kỳ tử vong của tôn giá chỉ mang đến cho người ta sự chết chóc chứ chẳng mang đến bất cứ cái gì. Nhưng ngươi đang nằm trong tay ta, ngươi không quý sinh mạng của mình à? Nếu nói Đường Thẩm không quý sinh mạng của mình thì không đúng. Nhưng vì cái mạng của mình mà lại xem thường sinh mạng của người khác. Đường Thẩm không muốn chút nào. Ai cũng quý mạng của mình cả khi đặt vào tử cảnh. Thảo sinh đã từng bước vào tử cảnh rồi. Cẩm Y Kim Diện Nhân cười khẩy. Chưa đâu, đi theo bổn nhân. Nói rồi Cẩm Y Kim Diện Nhân quay bước bỏ ra khỏi thạch lao. Đường Thẩm lưỡng lự một chút. Chàng bốc bầu rượu tu luôn một ngụm dài rồi mới bước theo Cẩm Y Kim Diện Nhân. Cẩm Y Kim Diện Nhân đưa chàng lên một đại sảnh khổng lồ, chẳng khác nào tử hí trường có mái hình vòm cung. Bốn góc đại sảnh đường là bốn chiếc ngai sơn son thép vàng, còn ngay chính diện là một bức rèm nhung che ngang. Cẩm Y Kim Diện Nhân ngồi vào một chiếc ngai. Đường Thẩm nhìn qua ba chiếc ngai kia, trên mỗi chiếc ngai có một người đang yên vị. Cục trường thật vắng lặng và ngột ngạt. Một hồi chiêng gióng lên, Cẩm Y Kim Diện Nhân cùng ba người kia cùng đứng lên. Tấm rèm nhung từ từ kéo ra hai bên, ngay chính diện gian đại sảnh đường, một vòm cửa mở ra. Rồi xuất hiện một trung phụ trong bộ trang phục hoàng bào với những hạt dạ minh châu đính trên áo. Chiếc kim mão cũng óng ánh dạ minh châu. Trung phụ ngồi vào chiếc ngai có chạm long đầu. Hai bên là hai cung nữ cầm lọng che đầu. Cẩm Y Kim Diện Nhân từ từ ngồi xuống. Đường Thẩm muốn hỏi Cẩm Y Kim Diện Nhân về trung phụ vận hoàng bào nhưng lắc đầu xua ý tưởng đó ra. Khỏi đầu, một tiếng cồng nổi lên. Tiếng cồng đó vừa dứt thì một vòm cửa bí mật mở ra. Từ trong vòm cửa, một lão nhân mái tóc rối bời, vận võ phục đỏ ối chậm rãi bước ra. Cẩm Y Kim Diện Nhân và ba người kia đều dồn mắt xuống lão dị nhân kia. Đường Thẩm liếc trộm Cẩm Y Kim Diện Nhân, chàng chỉ nhận ra ánh mắt của Cẩm Y Kim Diện Nhân chằm chằm dọi xuống lão dị nhân. Tiếng cồng thứ hai nổi lên, từ trong vòm cửa, một người nữa bước ra. Người này bận bạch y, chân diện của y đầy những vết sẹo trông thật kinh tởm. Người ngồi trên chiếc ngai tại hướng đông đại sảnh đứng lên ôm quyền hướng về trung phụ ngồi chính diện, hoạt hồn sứ thượng đài. Người đó nói rồi vỗ tay một tiếng. Bốn gã võ sĩ khệ nệ bưng ra một chiếc dương hòm đặt xuống ngay trước đại của trung phụ. Nắp hòm được mở ra, Đường Thẩm lóa mắt khi nhìn thấy những chiếc lá bằng vàng ròng phản chiếu ánh sáng từ những ngọn đèn hắt lên. Trung phụ khẽ gật đầu ra dấu, nắp chiếc dương được đóng lại. Tiếng còng thứ ba nổi lên, tiếng còng đó rứt thì Hoạt Hồn Sứ và lão dị nhân bước đến đứng đối mặt nhau, cục trường căng thẳng cực độ. Hai người từ từ chuyển vận công lực, gã dị nhân vận huyết y võ phục xuất hiện một bức màn hộ khí bao bọc lấy người. Hoạt Hồn Sứ cũng tạo ra bức màn hộ công. Hoạt Hồn Sứ giống lên một tiếng, vỗ trưởng thẳng đến huyết y dị nhân. Hai đạo kinh khí cuồn cuộn thoát ra từ trung tâm bản thủ của gã đánh thẳng vào bức màn hộ công khí đỏ. Sau tiếng sấm động dữ dội, bức tường hộ công của huyết y dị nhân biến mất mà thay vào đó là những làn kiếm khí vùn vụt xoay chuyển khắp người lão. Hoạt Hồn Sứ chưa kịp để khí vận công vào đan điền thì bức màn kiếm khí chụp tới y như một võng lưới. Khi bức màn kiếm khí chụp đến Hoạt Hồn Sứ, Đường Thẩm chỉ kịp nghe một âm thanh buốt cả thính nhĩ. Chàng không thể hình dung được chuyện gì xảy ra, nhưng sau sự xuất hiện của bức màn khí kiếm thì tất cả đều trở lại như lúc ban đầu. Hoạt Hồn Sứ đứng ung dung một chỗ, nhưng trên pháp của y lần hồi xuất hiện những đường chỉ máu. Cuối cùng, thi thể pháp của Hoạt Hồn Sứ rời ra thành từng mảnh trông thật khủng khiếp. Trung phụ đứng lên khỏi chiếc ngai và được hai ả cung nữ cầm lọng đưa vào hậu trường. Huyết y dị nhân cũng theo vòm cửa biến mất, giữa đại sảnh đường chỉ còn lại đống thịt bầy nhầy của Hoạt Hồn Sứ. Cẩm Y Kim Diện Nhân đứng lên, nhìn lại Đường Thẩm, Tam Tước và Đường Thẩm rời đại sảnh đường, y đưa chàng trở lại thạch lao. Cái chết của Hoạt Hồn Sứ khiến Đường Thẩm còn bàng hoàng, mồ hôi rịn ra trán. Bưng lấy vò rượu, Đường Thẩm tu ừng ực, chàng uống rượu như người lữ hành khát nước. Cẩm Y Kim Diện Nhân nhạt nhẽo nói, ngươi sẽ đeo kim diện bước vào tử trường, tôn giá giết thảo sinh còn hơn. Chàng buông tiếng thở dài tiếp, tôn giá thấy Hoạt Hồn Sứ chết như thế nào rồi đó. Người từ tử vong đảo trở về có thể giải được kiếm khí càn khôn của Tiết Thượng Giản. Đường Thẩm cắn môi trên và môi dưới, tôn giá và những người kia đem sinh mạng của con người làm tiêu khiển ư? Cái chết là giới hạn của một con người, ngươi đã là người của tử trường. Cẩm Y Kim Diện Nhân cười khẩy, đó là số phận của ngươi, số phận mà án kỳ tử vong đặt cho ngươi. Nói rồi Cẩm Y Kim Diện Nhân quay bước bỏ ra ngoài. Cửa thạch lao đóng sập lại, Đường Thẩm bưng lấy vò rượu tu ừng ực, chàng quẳng vò rượu về phía góc thạch lao, nhẩm nói, các người đúng là một lũ dã tâm máu lạnh mà. Chương 36, Nguyệt xuất giao hề. Mạch Kiếm Tùng ngồi trầm ngâm trước chén rượu đầy, y nghĩ thầm, Đường Thẩm thụ giáo võ công ở đâu, của ai, tại sao võ công của y được chân truyền từ Sám Y Nhân chủ nhân, thế nhưng vẫn không phải là đối thủ của Đường Thẩm, võ công của Đường Thẩm đích thực thuộc môn phái nào. Y buông tiếng thở dài, nhẩm nói, nếu ta không phải là đối thủ của Đường Thẩm thì sao có thế là thiên hạ đệ nhất nhân. Ý nghĩ đó càng khiến cho Mạch Kiếm Tùng nao lòng. Mỹ nữ ngồi trong bồn nước lên tiếng, Mạch Kiếm Tùng huynh đang nghĩ gì vậy? Mạch Kiếm Tùng nhìn nàng, nàng đừng hỏi ta đang nghĩ gì. Kỹ nữ mỉm cười, nàng nhìn Mạch Kiếm Tùng bằng ánh mắt liêu trai gợi mời của những ả kỹ nữ xanh sỏi nơi chốn lầu xanh. Ánh mắt của nàng buộc tất cả ai tiếp nhận nó cũng phải liên tưởng đến những hoạt cảnh mây mưa dữ dội. Nàng mỉm cười, rồi té nước lên người mình. Nàng vừa té nước vừa nói, huynh có ánh mắt lạ thường quá, ánh mắt của ta lạ thường thế nào? Y nhếch vô kịch cười nửa miệng rồi nói tiếp, thư thư có thể nói cho ta biết sự lạ thường đó không? Nàng tiếp tục té nước lên người mình, vừa nguyết Mạch Kiếm Tùng, ánh mắt của Mạch Kiếm Tùng huynh quá bí hiểm, một sự bí hiểm mà không một ai có thể đoán được hay hiểu được ẩn ý của huynh. Nếu như Mạch Kiếm Tùng không thổ lộ ra ẩn ý của mình, ánh mắt của ta bí hiểm như vậy à? Thư thư nói thật đó, nàng vừa nói vừa đứng lên, dưới ánh sáng của hai ngọn chân đèn hát lên người nàng, khiến cho những giọt nước phản chiếu lấp lánh chẳng khác nào những viên ngọc lưu ly đang phát quang. Nàng có một thân hình cân đối với đôi quả tuyết lê no tròn, vùng hạ đẳng phẳng phiu, thể pháp như toát ra sự mời mọc mà bất cứ một nam nhân nào khi chiêm ngưỡng nó không thể nào bỏ qua. Sự mời mọc đó, Mạch Kiếm Tùng dốc chén rượu uống cạn, y từ từ đứng lên trong khi thư thư chậm rãi bước về phía gã. Nàng đứng đối diện với Mạch Kiếm Tùng, vùng thượng đẳng với đôi quả tuyết lê căng tròn như hai ngọn hỏa diệm sơn sắp phun trào ưỡn hẳn về. Phía Mạch Kiếm Tùng, thư thư không cần phải nói, nhưng hành động và ánh mắt của nàng đủ để Mạch Kiếm Tùng biết và hiểu thư thư muốn gì và cần gì ở y. Y đặt tay lên hai bờ vai của thư thư, đôi bàn thủ của Mạch Kiếm Tùng nắn nhẹ và từ từ cúi xuống. Nàng hé ngay hai cánh môi tiếp nhận lấy nụ hôn của gã, trong khi đôi ngọc thủ vòng qua bá lấy cổ Mạch Kiếm Tùng, hai mi mắt của nàng từ từ khép lại, vòng tay của Mạch Kiếm Tùng siết từ từ vòng tiểu yêu của nàng cho đến khi người nàng dán vào người. Gã làm một, Thư Thư hơi kiễng chân bật ra một tiếng rên, Mạch Kiếm Tùng bế nàng lên, y đưa nàng về phía bồn nước, thả vào trong đó rồi bước vào cùng với nàng. Nước trong bồn tung tóe cùng với những âm thanh ư ử từ cửa miệng của Thư Thư phát ra. Những âm vực đó biểu thị sự khoái cảm dữ dội khỏa lấp toàn bộ thể pháp Thư Thư và sự cuồng nhiệt của nàng trong cuộc giao hoan này. Thư Thư chồm lên người Mạch Kiếm Tùng, nàng ngấu nghiến đôi môi gã rồi mới hỏi, chàng yêu thiếp không? Mạch Kiếm Tùng nhìn chằm chằm vào mắt Thư Thư, nàng áp đôi quả tuyết lê lên vào người Mạch Kiếm Tùng. Nàng giãy giụa trên người y và lại hỏi, Thư Thư yêu chàng nhiều lắm, Thư Thư sống mà không có chàng Thư Thư chịu không nổi đâu. Chàng hãy nói chàng yêu Thư Thư đi, Thư Thư sẽ là của chàng, của chàng. Nàng dướn người lên người Mạch Kiếm Tùng, nàng cảm nhận rõ mồn một hắn đã ở trong người nàng. Cánh hoa kia đã tóm lấy con bướm và ngấu nghiến nó. Thư Thư hổn hển, Mạch Kiếm Tùng huynh, Mạch Kiếm Tùng huynh, hãy nói chàng yêu Thư Thư. Thư Thư chờ câu nói này của chàng, Mạch Kiếm Tùng hãy nói đi. Nàng vừa nói vừa ôm ghì lấy Mạch Kiếm Tùng, cảm giác cực lạc trùm lên hai người. Mạch Kiếm Tùng ghé miệng vào tai Thư Thư nhỏ nhẹ nói, ta yêu võ công, y nói rồi đẩy nàng ra và bước ra khỏi bồn. Mạch Kiếm Tùng thản nhiên vận lại trang phục, y vừa vận trang phục vừa nhạt nhẽo nói với Thư Thư, nàng không phải là đích đến của Mạch Kiếm Tùng. Y sửa lại vạt áo, phủi lớp bụi nước đóng trên nó rồi bỏ đi ra ngoài biệt sảnh. Y đi một mạch đến tòa giảng võ đường. Bước vào giảng võ đường, Mạch Kiếm Tùng chỉ ngay một gã hắc y, ngươi. Gã hắc y sứ ôm quyền khom người, tổng quản sứ sai khiến giao thủ với ta. Gã hắc y sứ bàng hoàng khi nghe lời nói này của Mạch Kiếm Tùng, y nhìn gã như muốn lọt hai con ngươi ra ngoài. Bổn sứ không dám. Tại sao lại không dám? Ngươi là tổng đàn sứ, đó không phải là chức vị ta muốn có. Nói dứt câu, Mạch Kiếm Tùng bất ngờ vỗ trưởng thẳng vào ngực gã hắc y đó. Bình, thân ảnh của gã hắc y sứ như cánh diều bị bắn tung đi bởi cơn cuồng phong, va lưng vào vách đại sảnh, miệng phún ra một vòi máu rồi đổ gục xuống, chẳng kịp thốt ra tiếng nào mà hồn đã lìa khỏi xác. Mạch Kiếm Tùng nhìn xác gã hắc y sứ, ngươi có thể giết gã nhưng không thể nào đạt đến ước nguyện thiên hạ đệ nhất nhân mà ngươi mơ tưởng. Mạch Kiếm Tùng quay lại, y liền quỳ một chân xuống sàn gạch nhìn xám y nhân. Y muốn biết chân diện của chủ nhân mình, nhưng điều đó đã vượt ngoài sự chờ đợi của y. Nô tài khấu đầu chủ nhân, chấp một tay sau lưng. Xám y nhân nhạt nhẽo nói, tại sao ngươi phẫn nộ? Võ công của nô nhân không thể bì với đường thẩm. Xám y nhân phá lên cười khanh khách, tiếng cười của xám y nhân nghe vừa chua vừa cay độc, cắt ngang chàng tiếu ngạo. Xám y nhân lạnh lùng nói, võ công của ngươi mãi mãi sẽ không bao giờ bì với đường thẩm nếu như ngươi không bước vào tử cảnh. Nô nhân sẵn sàng bước vào tử cảnh. Được, xám y nhận lấy trong ống tay áo ra một tấm hắc bài đặt vào tay Mạch Kiếm Tùng. Hãy đến Thiên Phong Trang. Xám y nhân nhìn Mạch Kiếm Tùng rồi quay bước bỏ đi thẳng ra khỏi giảng võ đường Kim Diện Môn. Mạch Kiếm Tùng quan sát tấm hắc bài, y nhẩm nói, Thiên Phong Trang. Mạch Kiếm Tùng quỳ một chân, chống hai tay về phía trước với tất cả sự thành bái của mình hướng về đài Thiên Phong. Trên đài Thiên Phong có bốn người, tất cả đều vận xám y, mặt đeo kim diện, ngồi chễm chệ trên bốn chiếc ngai. Một trong bốn cẩm y kim diện nhân trầm giọng nói, Mạch Kiếm Tùng, ngươi đồng ý bước vào tử cảnh? Mạch Kiếm Tùng đồng ý. Được, cẩm y kim diện nhân vỗ tay một tiếng, một gã kim diện nhân bước ra, hãy chứng minh lời nói của ngươi. Mạch Kiếm Tùng đứng lên đối mặt với gã kim diện nhân, ánh mắt của y long lên sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống gã kim diện nhân đó. Mạch Kiếm Tùng gầm lên một tiếng, cùng với tiếng gầm đó y lắc vai điểm mũi dày phát tác ngay hai đạo chỉ kiếm công thẳng đến đối phương. Gã kim diện nhân cũng phát động chỉ kiếm đón thẳng đỡ thẳng mà không một chút e dè. Hai đạo chỉ kiếm của hai đối thủ chạm thẳng vào nhau. Chát, gã kim diện nhân thối lại hai bộ. Rõ ràng cả hai người đều dùng một thứ võ công giống như nhau nhưng Mạch Kiếm Tùng vẫn đắc lợi hơn. Bởi y phát tác chỉ kiếm bằng tất cả ý chí và nội lực của mình. Vừa đắc lợi, Mạch Kiếm Tùng chiếm ngay lấy tiên cơ. Y lướt tới và nhanh như chớp phát ra một đạo chỉ kiếm công phá vào yết hầu đối phương. Bộp, đạo chỉ kiếm của Mạch Kiếm Tùng xuyên thủng yết hầu gã đó. Gã kim diện nhân bổ nhào xuống sàn gạch đại sảnh, nảy người vài cái rồi trút hồn ra khỏi xác. Mạch Kiếm Tùng nhìn ải đài Thiên Phong, ôm quyền, Mạch Kiếm Tùng đã chứng minh nhuệ khí của mình. Cẩm Y Kim Diện Nhân dọi ánh mắt sáng ngời chiếu vào Mạch Kiếm Tùng. Ngươi là kẻ được lựa chọn, nói dứt lời, Cẩm Y Kim Diện Nhân cách không phóng chỉ điểm vào bức vách đối diện. Kẹt, một vòm cửa bí mật được mở ra, hãy vào trong đó và trở ra nói cho bổn nhân biết ngươi thấy gì. Tuân lệnh chủ nhân, Mạch Kiếm Tùng bước vào một gian thạch thất, dưới ánh sáng hai ngọn chân đèn y thấy trên bức vách đối diện là những đường chém ngang chém dọc, in trên một tờ giấy hồng điều. Khi Mạch Kiếm Tùng dọi mắt nhìn vào tờ giấy có những đường chi chít đó, mắt y hoa lên những tưởng như muốn nổ hai con ngươi. Mạch Kiếm Tùng quay mặt chỗ khác né tránh tấm giấy hồng điều. Y đảo mắt nhìn quanh khắp gian thạch thất nhưng chẳng có gì khác lạ ngoài tờ giấy hồng điều với những đường gạch chi chít làm hoa cả mắt. Mạch Kiếm Tùng cắn răng vào môi dưới định nhãn nhìn lại. Một lần nữa lại hoa mắt không nhận biết đó là thứ gì. Ẩn ý của tấm giấy chi chít những đường gạch kia y cũng không hiểu. Mạch Kiếm Tùng buông tiếng thở dài bước trở ra. Y ôm quyền về phía Thiên Phong. Nô nhân Mạch Kiếm Tùng bất tài. Cẩm Y Kim Diện Nhân nhạt nhẽo nói. Ngươi không thể là thiên hạ đệ nhất nhân. Mạch Kiếm Tùng gục mặt nhìn xuống. Cẩm Y Kim Diện Nhân đanh giọng nói. Nhưng ngươi đã chấp nhận bước vào tử cảnh. Ngươi còn thời hạn 3 ngày để thụ nhận cái chân lý trong bức họa đó. Cẩm Y Kim Diện rời bước đi vào vòm cửa trên đài Thiên Phong. Ba người kia cũng nối gót theo y. Vòm cửa từ từ đóng lại. Mạch Kiếm Tùng đứng thừ ra một lúc rồi quay lại mật thất. Y đứng trước bức họa với những đường chi chít mà rối loạn tầm mắt mình. Răng trên cắn vào môi dưới đến rịn máu nhưng y chỉ nhận ra đó là một bức họa rối rắm chẳng có ý. Nghĩa gì? Một ngày trôi qua, Mạch Kiếm Tùng gần như hoàn toàn bất lực trước vẻ kỳ bí của bức họa với những đường gạch chi chít. Kia, y luôn tự hỏi với mình, bức họa kia có ý nghĩa gì? Mặc dù y đã hỏi câu hỏi đó bao nhiêu lần nhưng chẳng tìm được một lời giải đáp. Y ngồi thừ ra như người bất lực. Kẹt, vòm cửa thạch thất mở ra. Mạch Kiếm Tùng mở to mắt hết cỡ khi thấy Đường Thẩm bước vào. Đường Thẩm cũng tròn mắt nhìn y. Mạch huynh, cửa thạch thất đóng lại. Tay ôm vò rượu 4 cân. Đường Thẩm bước lại trước mặt Mạch Kiếm Tùng. Mạch huynh cũng sắp bước vào tử vong trường. Sao ngươi biết? Huynh có mặt trong gian thạch thất này thì Đường Thẩm biết sớm muộn gì huynh cũng bước vào tử trường. Ngươi cũng bước vào tử cảnh. Đương nhiên rồi, sớm muộn gì Đường Thẩm cũng chết mà. Đường Thẩm đã nhận án tử vong kỳ của chủ nhân tử vong kỳ. Muốn sống cũng không được, giờ thì mất cả nội lực. Ai lấy mạng Đường Thẩm cũng được. Mạch Kiếm Tùng nheo mày. Ngươi đã mất hết nội lực. Đúng như vậy, nội lực của Đường Thẩm đã bị tản mát bởi thiên hoa phấn. Nhưng cho dù có nội lực mà bước vào tử cảnh thì cũng chết. Chẳng một ai có thể hóa giải được kiếm khí càn khôn của dị nhân Tiết Thương Giản đâu. Chàng mở nắp bầu rượu, Mạch Kiếm Tùng nhìn vào mắt Đường Thẩm. Ngươi nói Tiết Thương Giản nào? Chàng dốc bầu rượu tu luôn một ngụm dài rồi trao vò rượu qua tay Mạch Kiếm Tùng. Uống đi, Đường Thẩm sẽ nói. Mạch Kiếm Tùng bưng vò rượu tu một ngụm dài. Y trả vò rượu lại cho Đường Thẩm, vừa mỉm cười. Chàng từ tốn chậm rãi thuật lại những gì mình đã thấy trên tử vong trường. Mạch Kiếm Tùng nghe mà cảm thấy xương sống mình gai lạnh. Y miễn cưỡng nói, ngươi đã chứng kiến kiếm khí càn khôn của Tiết Thương Giản à? Đường Thẩm gật đầu, nếu không tận mục sở thị kiếm khí càn khôn của Tiết Thương Giản dị nhân thì Đường Thẩm đâu kể cho. Huynh nghe làm gì? Còn Mạch Kiếm Tùng huynh, đã là tổng đàn sứ Kim Diện Môn, là thuộc hạ thân tín của chủ nhân tử vong kỳ sao lại vướng vào cảnh ngộ giống hệt Đường Thẩm? Mạch Mỗ tự nguyện, Đường Thẩm trao mày nhìn sững Mạch Kiếm Tùng, Mạch huynh tự nguyện tìm đến cái chết, Mạch Mỗ muốn có võ công của thiên hạ đệ nhất nhân. Chàng dốc vò rượu tu một ngụm dài, để làm gì, ai cũng có mục đích mà, ngươi cũng không nên hỏi làm gì, tại sao một người mất hết võ công như ngươi lại bị đặt vào tử cảnh. Đường Thẩm chẳng còn sinh lộ mà, không biết Đường Thẩm hay huynh ai chết trước đây, bất cứ ai là người bước vào tử cảnh trước thì người đó chết trước. Mạch Kiếm Tùng nhìn chàng, Mạch Mỗ chưa đạt được ước nguyện của mình thì chưa muốn chết. Mạch huynh đâu còn quyết định cho bản thân mình được nữa. Chủ nhân tử vong kỳ quyết định dùng huynh thì đúng hơn. Nói khác đi, chủ nhân muốn huynh chết như thế nào thì huynh phải chết như thế đó. Chàng nói rồi dốc vò rượu tu luôn một hơi dài, thả vò rượu xuống bên cạnh. Đường Thẩm hỏi Mạch Kiếm Tùng, huynh có sợ không? Buông tiếng thở dài, Mạch Kiếm Tùng nói, ta chỉ sợ mình chưa đạt được ước nguyện của mình mà thôi. Mạch Kiếm Tùng nói rồi chỉ về phía bức họa với những đường gạch chi chít. Đường Thẩm, ngươi có thể đoán ra ẩn ý trong bức họa này chứ? Đường Thẩm nhìn bức họa chi chít những đường gạch ngang dọc. Mắt chàng cũng rơi vào tình trạng như mạch kiếm tùng, bị hoa lên cứ như có một bầy đom đóm xa vào hai con ngươi. Đường Thẩm dụi mắt rồi dốc vò rượu uống một ngụm. Chàng thả vò rượu xuống nhìn mạch kiếm tùng. Ở đâu huynh có bức họa này? Mạch kiếm tùng nhạt nhẽo đáp lời chàng. Có hiểu được bức họa này mạch mỗ mới có thể là thiên hạ đệ nhất nhân. Mạch huynh đang tìm hiểu nó. Mạch mỗ muốn điều đó. Nhưng mạch mỗ bất lực. Y buông tiếng thở dài. Mạch mỗ vô dụng. Đường Thẩm gượng cười nhìn hắn. Huynh chỉ còn thời gian 2 ngày để trở thành thiên hạ đệ nhất nhân. Nếu không huynh sẽ chết không toàn thây bởi kiếm khí càn khôn của Tiết Thương Giản Dị Nhân. Mạch mỗ chỉ có thời gian 2 ngày nhưng lúc này đây mạch mỗ bất lực. Đường Thẩm nhìn gã rồi từ từ rời mắt đến tấm họa đồ. Chàng nheo mày trang trọng nói, bức họa này ở đâu huynh có? Nó đã có sẵn trong thạch thất này, và chỉ có người tự nguyện bước vào tử trường mới được tận mục sở thị nó. Lạ qua đó, Đường Thẩm ngồi tựa hẳn lưng vào vách thạch thất. Thỉnh thoảng chàng lại ngẩng mặt lên nhìn bức họa với những đường gạch chi chít kia. Mạch kiếm tùng thì chăm chú quan sát nhưng y thỉnh thoảng lại nhíu mày. Nhắm mắt lắc đầu, chàng dốc vò rượu tu luôn một ngụm dài rồi liên tưởng lại tất cả mọi sự việc xảy ra với mình. Đường Thẩm nheo mày, sát thần lục đại thiên. Mạch kiếm tùng nghe Đường Thẩm thốt ra lời đó. Y nhìn sang chàng, thấy mạch kiếm tùng nhìn mình. Đường Thẩm khoát tay, mạch huynh đừng nói gì cả. Chàng dốc vò rượu tu một ngụm lớn. Thần thức căng ra suy nghĩ, Đường Thẩm nhẩm nói, Bạch Vân Trang, Lục Đại Thiên, Thất Đại Trưởng Môn, Chủ Nhân Tử Vong Kỳ, Phù Vân Cung Chủ, Đường Thẩm lắc đầu, đôi chân mày chàng như đâu đâu với nhau. Chàng nhìn qua mạch kiếm tùng, mạch huynh, Đường Thẩm hiểu ra rồi, mạch kiếm tùng lộ vẻ khẩn trương, Đường Thẩm hiểu gì, chỉ về phía bức họa hỗn độn những đường gạch chi chít. Đường Thẩm nói, bức họa này được sao ra từ kim đồ, mạch kiếm tùng lắc đầu. Điều đó không có chút ý nghĩa gì với ta cả. Đường Thẩm dốc vò rượu tu luôn một ngụm dài. Chàng thả vò rượu xuống bên cạnh rồi từ từ đứng lên. Bức họa này có liên quan đến mạch huynh đó. Huynh trở thành thiên hạ đệ nhất nhân hay không? Đúng hơn huynh có trở thành một sát thần lục đại thiên hay không chính là từ bức họa đồ này. Mạch kiếm tùng lắc đầu. Mạch mỗ không hiểu ý của người. Đường Thẩm có thể giúp cho mạch huynh trở thành thiên hạ đệ nhất nhân. Mạch kiếm tùng mở to mắt hết cỡ nhìn Đường Thẩm. Gã không tin vào tai mình, rồi nghi ngờ hỏi lại, người có thể giúp ta được sao? Đường Thẩm gật đầu, mạch kiếm tùng trao mày. Mạch mỗ không tin, một người đã mất hết công lực, lại nhận án từ vong kỳ mà có thể giúp được mạch kiếm tùng sao? Đã có sự sắp đặt nên Đường Thẩm mới vào thạch thất này cùng với mạch huynh. Luôn có sự bất ngờ mà, cứ xem như Đường Thẩm giúp huynh là cũng tự giúp bản thân mình thoát khỏi tử cảnh. Ai cũng nên biết sợ cái chết một chút chứ. Chàng nói rồi dốc vờ rượu tu luôn một ngụm dài. Mạch kiếm tùng nhìn chàng uống rượu hỏi. Ngươi giúp ta thế nào? Hóa giải càn khôn chỉ kiếm của Tiết Thương Giản. Hóa giải càn khôn kiếm khí của Tiết Thương Giản sẽ là thiên hạ đệ nhất nhân. Trên võ lâm chỉ có một người duy nhất giải được càn khôn kiếm khí của Tiết Thương Giản là Lục Đại Thiên. Mạch kiếm tùng lắc đầu. Mạch mỗ và ngươi ở trong thạch thất này biết tìm Lục Đại Thiên ở đâu? Cho dù có gặp được Lục Đại Thiên thì trong thời hạn 2 ngày còn lại cũng không đủ để ta luyện võ. Công của Lục Đại Thiên, xem ra những gì ngươi nói đều là những lời nói hồ đồ vô nghĩa. Đường Thẩm nhướng mày, nếu huynh chịu nghe theo sự chỉ dẫn của Đường Thẩm, chàng chỉ về phía bức họa đồ. Lục Đại Thiên chính là bức họa đồ này. Tạm thời Đường Thẩm gác qua tất cả mọi chuyện, có giải thích với huynh. Huynh cũng chẳng hiểu được bởi mục đích của huynh là võ công để trở thành thiên hạ đệ nhất nhân thôi. Chàng uống cạn vò rượu rồi trang trọng nói, chúng ta bắt đầu đi, trước tiên huynh phải biết dụng kim cang thần chỉ. Kim cang thần chỉ, đúng, có kim cang thần chỉ mới có thể hóa giải được càn khôn kiếm khí. Đường Thẩm nói rồi hướng dẫn cho mạch kiểm tùng cách vận hành khí công phát tác chỉ khí kim cang. Dưới sự hướng dẫn tận tình của chàng trong chốc lát mạch kiếm tùng đã thi triển được kim cang thần chỉ, y bắt ấn quyết phát ra một đạo chỉ khí điểm tới vách đá. Chát. Đạo chỉ của y xuyên thủng vách đá như xuyên vào một lớp bùn nhão. Đường Thẩm gật đầu, huynh khá lắm, chàng nhìn lại bức đồ hình, đây mới là bước quan trọng để hóa giải kiếm khí càn khôn. Trên bức họa đồ này là võng lưới kiếm khí càn khôn mà Tiết Thương Giản phát tác ra. Huynh phổ dụng kim cang thần chỉ vẽ ra đúng võng lưới đó. Huynh phát động chỉ khí vẽ thật nhanh, thật chính xác, khi huynh vẽ ra võng lưới khí kiếm càn khôn mà chỉ phong có thế kết lại thành một màn lưới liên tục. Chứ không tản mát, hay thiếu nét nào thì huynh đã thành công. Có như vậy huynh mới có thể đối phó với Tiết Thương Giản. Mạch Kiểm Tùng nói, không thể làm được điều đó. Không làm được có nghĩa là cái chết sẽ đến với huynh. Đường Thẩm tin Mạch Kiếm Tùng làm được bởi vì Mạch huynh là người có ý chí và tham vọng. Huynh đã nhụt chí không muốn làm thiên hạ đệ nhất nhân nữa à? Được, Mạch Mỗ sẽ làm theo cách của ngươi. Mạch Kiếm Tùng từ từ dùng tay vẽ lại bức họa đồ hình chi chít hỗn độn. Đường Thẩm thấy IV quá chậm chạp liền nói, hình như huynh ít khi dùng đến bút pháp. Trang cầm tay Mạch Kiểm Tùng, mắt nhìn đăm đăm vào bức họa đồ mà dịch chuyển ngón chỉ của Mạch Kiếm Tùng lên vách đá. Dùng chỉ pháp của Mạch Kiếm Tùng như một ngòi bút, Đường Thẩm vẽ lại bức đồ hình. Thủ pháp của chàng cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã vẽ lại bức đồ hình kia giống như đúc. Đường Thẩm nhìn lại Mạch Kiếm Tùng, đệ làm được, huynh làm được, nếu Đường Thẩm có thể làm được thì Mạch Mỗ cũng phải làm được. Y nói rồi từ từ áp chỉ vào bức đồ hình mà Đường Thẩm mới vẽ ra, bắt đầu dịch chuyển ngón tay từ từ. Đường Thẩm ngồi tựa lưng vào vách thạch thất nhìn Mạch Kiếm Tùng. Chàng phải thừa nhận y là người có ý chí và cương quyết. Y đứng vẽ gần như không biết mệt mỏi là gì. Chỉ bút của y lúc đầu còn chậm chạp, nhưng rồi càng lúc càng thuần thục và nhanh dần. Chàng buột miệng nói, Đường Thẩm phải khâm phục ý chí và sự chịu đựng của huynh. Mạch Kiếm Tùng không đáp lời chàng mà vẫn miệt mài luyện chỉ bút. Đường Thẩm nhìn gã một hồi mà mắt nặng trĩu hẳn lại. Có lẽ hành động lặp đi lặp lại của Mạch Kiếm Tùng cùng sự im lặng khiến chàng buồn ngủ không cưỡng. Được, chàng ngủ tiếp đi, lúc nào không biết. Đường Thẩm giật mình, chàng mở mắt nhìn Mạch Kiếm Tùng. Huynh luyện xong rồi chứ? Thốt ra lời nói đó, Đường Thẩm cũng kịp nhìn thấy sự tàn nhẫn lạnh lùng ẩn chứa trong đáy mắt của Mạch Kiếm Tùng. Chàng từ từ đứng lên. Mạch Kiếm Tùng nhìn chàng. Đường Thẩm nhìn thấy điều gì trong mắt ta? Đường Thẩm gượng cười nói. Huynh hỏi điều đó với mục đích gì? Có một ả kỹ nữ nói với ta rằng, ánh mắt ta là một sự bí hiểm, không một ai có thể đọc được ý nghĩ của nó. Thế ngươi có đọc được ý niệm trong mắt ta không? Đường Thẩm gật đầu, đọc được đấy chứ. Khi nào Mạch huynh đánh mất đôi mắt của mình thì mới không đọc được ý niệm trong đầu huynh. Ý niệm của ta là gì nào? Nụ cười gượng hiện lên miệng chàng. Đường Thẩm giả lả nói, Mạch huynh không thực hiện được ý niệm của mình đâu. Đôi chân mày Mạch Kiếm Tùng nhíu lại. Đường Thẩm từ tốn nói, không có gã nô nhân nào vượt quyền chủ nhân của mình cả. Chủ nhân của Mạch huynh chỉ muốn Mạch Kiếm Tùng chết. Chàng vừa nói hết câu thì vòm thạch môn dịch chuyển, Cẩm Y Kim Diện Nhân xuất hiện. Mạch Kiếm Tùng liền ôm quyền khom người xuống hành lễ. Nô tài Mạch Kiếm Tùng tham kiến chủ nhân. Cẩm Y Kim Diện Nhân nhìn sang Đường Thẩm. Đường Thẩm gượng cười rồi ôm quyền nói, tại hạ đã có thể trở về chỗ của mình rồi. Chàng nói rồi bước lách qua Cẩm Y Kim Diện Nhân rời thạch thất. Cẩm Y Kim Diện Nhân nhìn theo Đường Thẩm cho đến khi chàng ra khỏi đại sảnh đường. Y mới nhìn lại Mạch Kiếm Tùng, nhưng trước đó không quên liếc mắt nhìn qua bức họa đồ hỗn độn và chỉ bút của Mạch Kiếm Tùng lưu lại trên vách đá. Cẩm Y Kim Diện nhận lấy một hoàn dược đặt vào tay Mạch Kiếm Tùng. Chớp lấy hoàn dược, mắt Mạch Kiếm Tùng sáng hẳn lên. Y đón lấy hoàn dược cho ngay vào miệng nuốt trọn. Cẩm Y Kim Diện Nhân nhạt nhẽo nói, ngươi đã có thể bước vào tử trường. Chương 37, nhi nữ khởi bàng quang. Cục tử trường cũng chẳng khác gì lần trước, cũng là sự im lặng nặng nề mà người ta có thể cảm nhận hay ngửi được cả mùi chết chóc. Sau khi bốn gã Cẩm Y Kim Diện Nhân an vị thì trung phụ cùng hai ả cung nữ che lộng mới xuất hiện, ngồi vào chiếc ngai long đầu. Tiếng cồng lại trỗi lên và vòm cửa dịch chuyển, dị nhân Tiết Thượng Giản từ trong vòm cửa đó bước ra. Y vận bộ võ phục huyết y đỏ ối ngợ như được nhuộm bằng máu thì đúng hơn. Tiết Thượng Giản ôm quyền hướng về trung phụ ngồi trên chiếc ngai long đầu rồi mới quay mặt nhìn lại bọn Cẩm Y Kim Diện Nhân. Tiếng cồng thứ hai trỗi lên, từ phía vòm cửa đối diện Mạch Kiếm Tùng trong bộ bạch y sứ, mặt đeo kim diện chậm rãi bước ra, bước chân của y chậm chạp như không muốn nhấc lên, mắt y đăm đăm nhìn về phía dị nhân Tiết Thương Giản. Mạch Kiếm Tùng dừng bước khi còn cách dị nhân Tiết Thương Giản khoảng 4 trượng. Bốn gã võ phu lại xuất hiện khiêng một dương hòm to tướng tiến đến đặt xuống chiếc ngai sơn son thép vàng của trung phụ. Nắp dương được mở ra. Lần này trong dương không có những lá vàng óng ánh mà là một chiếc kim mão được đúc giống hệt như kim mão của thái tử gia. Đôi chân mày của trung phụ khẽ nheo lại. Trung phụ khẽ gật đầu, điểm nụ cười đầy ẩn ý rồi nhìn về phía Mạch Kiếm Tùng. Trung phụ ôn nhu nói, tục danh của ngươi là gì? Mạch Kiếm Tùng ôm quyền, Mạch Kiếm Tùng, ngươi không hối tiếc mạng sống của mình chứ? Tại hạ không biết hối tiếc, chủ nhân của ngươi kỳ vọng vào ngươi đó. Tại hạ biết,